Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Nợ máu trả bằng máu. Hải Hồn Thành, Hải Hồn Tông, Hải Vô Nhai mang theo hết thảy môn hạ đệ tử đi tới Hải Hồn Thành trên thành tường, tất cả mọi người quỳ lại ở nơi đó, chờ phong giật giáng lâm. Không có cách nào, muốn sống, Hải Vô Nhai chỉ có thể lựa chọn thần phục, bằng không chính là một cách chết. Mười mấy đạo hợp thể kỳ tu sĩ thần thức không ngừng tại chính mình Hải Hồn Thành bắn phá, chính mình không thể không phát hiện được. Cung nghênh Hải Thần Tông Tông chủ đại giá quang lâm. Hừ, Hải Vô Nhai, ngươi rất tốt a. Phong giật cũng không có rơi xuống đến tựu như vậy đứng ở Hải Vô Nhai bầu trời, hừ lạnh một tiếng quát lên. Hải Vô Nhai toàn thân một cái run rẩy, lập tức phục trên đất hô. Thuộc hạ không dám, chỉ là bách vu tu vi thấp, không thể không nghe hắc mặt mệnh lệnh. Hải Vô Nhai hiện ở nơi nào dám dùng thành chủ tự xưng, lập tức đem thân phận của chính mình xuống làm thuộc hạ. Như vậy khiêm tốn cũng coi như là biểu lộ thái độ của mình, nhưng đáng tiếc phong giật làm sao sẽ tha thứ hắn, là hắn suýt chút nữa để Hải Thần Tông diệt tông, đã từng có một lần, nếu như lại xuất hiện một lần, liền phong giật cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hừ hừ, thuộc hạ. Tại hạ nhưng không dám nhận, bất quá các ngươi dâng ra thần hồn của các ngươi, xin thề dâng tặng ta là chủ, hay là ta sẽ cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Phong giật không muốn đại khai sát giới, hắn cũng biết, coi như Tằng Mộ Hoa đám người ngồi truyền tống trận nhảy đến nơi này, đối mặt vẫn là một chữ chết, vì lẽ đó phong giật nghĩ tới cái biện pháp này. Chẳng những là phong giật, liền còn Hải Vô Nhai cũng đều đã nghĩ đến cái biện pháp này, lập tức chỉ thiên xin thề, từ đây trở thành phong giật lệ thuộc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, bằng không trời chu đất diệt. Phong giật được hắn và những thủ hạ kia một tia thần hồn, lúc này mới vung tay lên. Thôi, đều đứng lên đi, hiện tại theo ta đi Thiên Nhai Tông, dẫn đường. Hải Vô Nhai lập tức dẫn sát thủ hạ hướng về một phương hướng bay đi, còn truyền tống trận Thiên Nhai Thành nơi đó đã sớm đóng cửa, muốn qua chỉ có thể dựa vào bay. Đầy đủ bay thời gian một tháng. Phong giật lãnh đạo đại bộ đội mới đi đến được Thiên Nhai Thành ngoại vi, đương nhiên, người tới không nhiều, đều là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, có là như thế này cũng đạt tới ngàn người, đây đối với một cá tông môn tới nói nghiễm nhiên đã vượt qua đại tông môn, đạt đến siêu cấp tông môn trình độ, duy nhất khuyết điểm đúng là, phong giật nơi này hợp thể kỳ cao thủ đều là sơ kỳ, tha cho là như thế này cũng rất là đáng sợ. Thiên Nhai Thành, Thiên Nhai Tông, Thiên Phong Vân đầy mặt nụ cười, trải qua này đoạn cuộc sống nỗ lực, Thiên Nhai Tông tổng cộng mời tới 6 vị hợp thể kỳ cao thủ, một tên trong đó là trung kỳ, còn dư lại vô danh đều là sơ kỳ. Tông chủ, phong giật đến rồi. Lúc này, một tên nguyên anh kỳ tu sĩ lão đảo nghiêng ngã đi tới bên trong cung điện đầy mặt hốt hoảng hô lớn. Hừ, chuyện gì hoảng hoảng trương trương. Thiên Phong Vân hừ lạnh một tiếng, đối với việc này người hết sức bất mãn. Tông chủ, phong giật mang theo hơn ngàn người đi tới chúng ta Thiên Nhai đảo ngoại vi rồi, lập tức liền phải đến chúng ta Thiên Nhai thành rồi. Mẹ nó, đây không phải còn chưa tới sao, hoang mang cái gì, hơn nữa, nơi này có Du Tông đại nhân tại, hãy đừng sợ hắn. Không sai, tiểu mao tặc, ta Du Tông một người có thể diệt bọn hắn, đi theo ta đi nhìn. Lúc này Thiên Phong Vân bên người một ông lão cười nói, hoàn toàn không đem phong giật đến để ở trong lòng. Đồng thời còn có mấy người đứng lên đồng thời phụ họa nói. Không sai, có Du Tông đại nhân cùng chúng ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Đại nhân, phong giật dẫn theo hơn 10 người hợp thể kỳ tu sĩ, hơn 100 tên anh biến kỳ tu sĩ, hơn 1000 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, ta phát hiện sau khi... Lúc này mới lập tức trở về đến bẩm báo. Người kia lời nói dường như một thanh lợi kiếm giống như vậy, đâm vào tim của mỗi người phòng, nguyên anh kỳ tu sĩ tạm thời không nói đến, hợp thể kỳ tu sĩ có tới hơn 10 người. Anh biến kỳ tu sĩ nắm giữ hơn 100 tên. Rời ạ, ngươi là đem chọn hơn một nửa cái vô tận hải tu sĩ cấp cao đều cho ta toán tiến vào đi. vô liêm sỉ, lại ở ta Du Tông trước mặt nói dối, các ngươi Thiên Nhai Tông quản hạt bên trong, tu sĩ cao nhất tu vi chỉ có anh biến kỳ, gì xuất hiện hợp thể kỳ rồi, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hơn 10 người, hợp thể kỳ tu sĩ lúc nào không đáng giá như vậy. Thật sự, nếu như thuộc hạ có nửa câu lời nói dối, bị thiên lôi đánh. Tu sĩ bình thường rất ít xin thề, nếu đối phương xin thề rồi, hắn nói 8-9 phần 10 đều là thật, có là Du Tông đám người nơi nào tin tưởng hắn, nếu như hợp thể kỳ tốt như vậy đột phá, bọn họ Vô Tận Hải tu sĩ đã sớm giết vào Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Có thể nhưng vào lúc này tất cả mọi người trong tai đều truyền đến gầm lên giận dữ, này để tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Thiên Phong Vân, ta Phong Giật đến rồi, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Hừ, thật là phách lối tiểu mao tặc, đi theo ta ra ngoài xem. Du Tông hừ lạnh một tiếng, trong lòng hết sức bất mãn, mình ở nơi này tỏa chấn, cái này gọi Phong Giật lại còn dám đến đây, quả thực quá không nể mặt chính mình rồi, bất quá nếu cầm Thiên Phong Vân chỗ tốt, vậy mình cũng không có thể ngồi không. Trước tiên bay ra đại điện, thẳng đến Thiên Nhai Thành ngoại vi bay đi, người chưa tới, thần thức nhưng trước một bước, Giáng Lâm đang phát hiện Phong Giật bên người thật sự nắm giữ hơn 10 người hợp thể kỳ tu sĩ lúc, Du Tông tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi, thân thể nhất thời định ở chỗ cũ không nhúc nhích. Du Tông đại nhân, ngươi làm sao? Thiên Phong Vân nghi ngờ hỏi, hắn không biết Du Tông vì sao ngừng lại. Khụ khụ khặt, cái kia Phong Vân a. Vừa nãy lão phu thu được chính mình hải nhi truyền tin, hắn bị một con hợp thể kỳ hải yêu trận ở một hòn đảo nhỏ bên trên, lão phu muốn lập tức chạy tới cứu hắn, ngươi biết, lão phu là một cách như vậy dòng dõi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ. Nói tới chỗ này, Du Tông lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ, chính là Thiên Phong Vân cho hắn chỗ tốt, Du Tông trực tiếp ném cho hắn nói. Chuyện của ngươi lão phu không phải là không muốn giúp. Nhưng là bây giờ ngươi cũng biết. Dứt lời, Du Tông liền phải rời đi, có thể nhưng vào lúc này, mấy chục đạo bóng người bay đến trước mặt bọn họ, không phải Phong Giật còn có thể là ai? Phong Giật. Thiên Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng theo hướng về phía Du Tông hô. Du Tông đại nhân, chỉ cần ngươi trợ giúp ta giết chết bọn họ, ta ra gấp đôi giá tiền. Làm sao biết? Du Tông sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng hừ nói. Thiên Phong Vân, ngươi là thứ gì, ta biết ngươi sao? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, ngươi không muốn cho ta cùng với con người làm gia địch, ngươi cho ta ngốc a? Hừ, nếu có lần sau nữa, lão phu chắc chắn ngươi giết dưới trường. Du Tông giống xong, lập tức hướng về phía Phong Giật thi lễ nói. Vì đạo hữu này, lão phu ta vội vã đi cứu viện của ta dòng dõi, kính xin nhường cái. Phong Giật mặt tươi cười, nếu như hắn không thấy được Du Tông là đang diễn trò, vậy hắn thật là khờ rồi, bất quá hắn cũng không muốn cùng một tên hợp thể bên trong kỳ tu sĩ là địch, mặc dù mình có thể đưa hắn giết dưới trường, nhưng ai biết có thể hay không dẫn ra cái gì tên to xác. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Vào lúc này không đơn thuần là Du Tông rồi, chính là còn dư lại 5 tên hợp thể kỳ tu sĩ cũng đều lộ ra một bộ thần sắc lo lắng, bọn họ hướng về phía Thiên Phong Vân thi lễ nói. Đa tạ Thiên Tông chủ khoản đãi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không ở nơi này quấy rối Thiên Tông chủ rồi. Rất nhanh, bọn họ đều quay về Phong Giật thi lễ, cứ vậy rời đi, ai không rời đi, ai cái chính là ngu ngốc. Nhân gia có thể là có thêm hơn 10 người hợp thể kỳ tu sĩ, cho dù có Du Tông ở đây cũng không phải là đối thủ của người ta a. Lúc này trong lòng bọn họ đã đem Thiên Phong Vân ghi hận, thậm chí không ngừng chửi bới Thiên Phong Vân tốt nhất đừng chết, như vậy chính mình vẫn có thể trở về đưa hắn giết dưới trường, lại để cho mình cùng kinh khủng như vậy người đối nghịch, đây không phải là đem mình hướng về trong hố lửa đẩy nha. Ha ha ha, được. Một đám rất sợ chết đồ vật, các ngươi nếu có thể tu đạo thành tiên, cái kia trời xanh liền không có mắt rồi. Thiên Phong Vân cười lớn một tiếng nói, lúc này hắn cũng hiểu được, Phong Giật sau lưng xác thực nắm giữ hơn 10 người hợp thể kỳ tu sĩ, vừa nãy một ít xe hắn đã dùng thần thức dò xét. Phong Dật, ta không thể không nói, ngươi thật sự khiến người ta thật bất ngờ, chẳng những có thể lượng lớn sinh sản anh biến kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả hợp thể kỳ cao thủ ngươi cũng có thể bồi dưỡng, ta thật hối hận lúc trước thả ngươi rời đi Thiên Nhai Thành. Ha ha ha, Thiên Phong Vân, phí lời cũng đừng nhiều lời, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Phong Dật nói rằng mặt sau từng chữ, một luồng sát khí ngất trời bao phủ toàn bộ Thiên Nhai Thành. Thiên Nhai Tông tất cả môn nhân chết, như có chứa chấp người, giết không tha. Phong Dật sững sờ hô, thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ Thiên Nhai Thành. Trong giây lát này, Thiên Nhai Thành dường như lung bao một tầng sương lạnh, khiến người ta không rét mà run. Giết, vì ta Hải Thần Tông đệ tử báo thù. Giết, nợ máu trả bằng máu. Lập tức, Tằng Mộ Hoa đám người trước tiên thẳng hướng Thiên Phong Vân đám người, không nghi ngờ chút nào, đây là một chàng không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Thiên Phong Vân Thiên Nhai Tông căn bản không có sức chống cự, trong nháy mắt đã bị chém giết hầu như không còn. Bất quá Thiên Nhai Tông dù sao cũng là đại tông, có môn nhân không xuống mấy vạn, tuy rằng tu sĩ cấp cao đều bị giết, nhưng là phải đem Thiên Nhai Tông diệt môn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng mà Phong Dật mang theo tiến lên Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây, 10 người một tổ, 100 cái người một đội, rất nhanh sẽ đem Thiên Nhai Thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Thiên Nhai Thành bên trong không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy không quan hệ người tất cả đều đóng cửa không ra, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đâu đâu cũng có máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mấy vạn Thiên Nhai Tông tu sĩ, không có một người sống sót, cho dù có trốn chạy cũng đều là một ít bàn chân nhỏ sắc, con tôm nhỏ đối với tương lai, Khai Sơn Tông không hề uy hiếp. Không sai, Khai Sơn Tông, Phong Dật dự định đem Hải Thần Tông thay tên. Hắn muốn ở Vô Tận Hải thành lập một cá tông môn, Khai Sơn Tông. Trận này chém giết đầy đủ tiến hành rồi một ngày một đêm mới kết thúc, bất kể là trốn chuối, vẫn là xin tha, Tằng Mộ Hoa đám người không có buông tha một cái, bọn họ cần phát tiết, bọn họ cần muốn báo thù, bọn họ cần cho thế nhân một cái cảnh kỳ, không để cho ta Hải Thần Tông bằng không kết cục chỉ có một cái kia chính là cùng Thiên Nhai Tông như thế, diệt môn. Sau 3 ngày, Hải Thần Tông địa chỉ ban đầu bên trong cung điện, Phong Dật một mình đứng ở cửa đại điện, ngước nhìn tinh không. Tông chủ, sự tình đều xong xuôi. Tằng Mộ Hoa đi tới Phong Dật trước mặt của nói rằng. Rất tốt, tất cả đại tông môn đều thông báo sao? Đúng, đều thông báo, chẳng những là nguyên lai Thiên Nhai Tông quản hạt, chính là cái khác mấy nơi thế lực lớn cũng đều phái người đến đây chúc. Hiện tại tựu đợi đến ngày mai khai tông đại điển. Phong Dật gật gật đầu, không hề nói gì, Tằng Mộ Hoa thì lại lui xuống, trong lòng đối với Phong Dật đó là vô cùng tôn kính, mà Phong Dật thì lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dường như nhìn thấy xuyên qua hư không, đưa mắt đã rơi vào từng đát là Khai Sơn Tông bên trên. Sư tổ, trưởng môn sư bá, sư phụ, các vị sư huyên đệ. Ngày mai ta Khai Sơn Tông liền muốn danh dương Vô Tận Hải, các ngươi biết không? Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Tiên phủ mở ra. Hôm nay, Nguyên Hải Thần Tông địa chỉ cũ nghênh đón vui mừng nhất tháng ngày. Phong Dật đem tự lập mới tông môn tên, Khai Sơn Tông là răng đèn kết hoa, vô số tu sĩ ở trên trời quơ nắm đấm, thả ra nguyên lực của mình khói hoa, đủ mọi màu sắc mười phần huyến lệ, đến đây chúc người không không mặt tươi cười, hậu lễ đưa tiễn. Phong Dật giáng lâm, để Vô Tận Hải truyền khắp truyền kỳ sắc thái, hôm nay càng là đạt tới được đỉnh phong, kể từ hôm nay. Khai Sơn Tông tương hội tại Vô Tận Hải Dương danh lập vạn thành tựu vô thượng bá nghiệp, đây là Tằng Mộ Hoa đám người giấc mơ, cũng là Phong Dật có ý định làm. Có Thiên Nguyên Đại Lục Khai Sơn Tông dẫm vào vết xe đổ, Phong Dật biết, nếu không liền một thân một mình tiêu diêu tự tại, nếu không tựu thành tựu vô thượng bá nghiệp, nếu mình lựa chọn con đường thứ hai đã thành lập nên tông môn, vậy hắn liền muốn thành tựu vô thượng bá nghiệp. Để Vô Tận Hải tất cả tông môn đều nghe hắn chỉ huy, chỉ có như vậy, mới sẽ không xuất hiện ở hiện Khai Sơn Tông diệt môn tình huống. Hơn nữa hắn còn có càng thêm rộng lớn trả thù, cái kia chính là xưng bá Đông Nguyên Tinh Vực, hắn muốn làm cho cả Đông Nguyên Tinh Vực cúi đầu xưng thần, hắn muốn giết về Thiên Nguyên Đại Lục chém lấy hết tất cả là địch người, đặc biệt là Hỗn Nguyên Tông. Ngay khi Khai Tông đại điển náo nhiệt tiến hành thời điểm, không biết bao nhiêu vạn hải lý nơi đột nhiên hào quang đầy trời, tiên cầm bay lượn, từng đạo tiên quang phóng lên trời, coi như là vô tận hải biên giới Khai Sơn Tông cũng đều có thể nhìn thấy chân trời từ tiên quang tạo thành vài cái chữ to. Tiên hà đầy trời, tiên phủ xuất thế, sóng lớn diệt thế, thế tất phá thiên. Tiên phủ sắp ra đời, đồn đại muốn linh nghiệm. Đột nhiên có người hô lớn, Phong Dật thì lại nhìn lên bầu trời từ tiên quang tạo thành mấy câu nói này trên mặt lập tức lộ ra rung động vẻ mặt, không nghi ngờ chút nào có tiên phủ nên xuất hiện trên đời. Tiên phủ, đã từng thần tiên chỗ ở, có hiện thế nơi nào còn có tiên, nơi nào còn có tiên khí, đây là đại kiếp nạn sau thế giới, muốn thành tiên, khó, khó, khó. Bất quá lấy Phong Dật cá tính, có bảo bối không đi lấy, cái kia không phải của hắn tác phong. Lập tức, Phong Dật gọi tới Tằng Mộ Hoa thông báo một chút. Sau khi, Phong Dật lập tức chạy tới tiên phủ mở ra nơi, không chỉ có hắn, chính là chút tân khách bên trong đại đa số người cũng đều rời đi. Tằng tông chủ hắn, Lôi Bảo, lập tức tổ chức vài tên hợp thể kỳ tu sĩ, chúng ta tùy tùng tông chủ cùng đi, chúng ta không thể để cho tông chủ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vâng. Hải Vô Nhai, tuy rằng chúng ta từng có quá lễ, nhưng là đối với ngươi quản lý, ta vẫn là hết sức tán thưởng, Khai Sơn Tông trước hết giao cho ngươi. Bộ tông chủ yên tâm, ta sẽ không để cho Khai Sơn Tông xuất hiện bất kỳ bất ngờ, cho dù là ta chết đi. Tằng Mộ Hoa cười cợt, bất kể là Hải Vô Nhai là thật tâm hay là giả dối, hắn đều phải làm như thế, bằng không Phong Dật một ý nghĩ, Hải Vô Nhai chắc chắn phải chết. Kỳ thực Hải Vô Nhai trong lòng cũng rõ ràng chuyện này, bất quá hắn cảm giác, theo Phong Dật hay là so với mình thành lập tông môn muốn càng tốt hơn một chút. Phong Dật tốc độ hết sức nhanh, cường linh thuật triển khai. Huyết độn mở ra, để Phong Dật tốc độ so với anh biến kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, vô số vạn hải lý không phải Phong Dật nói đến liền đến, Phong Dật đầy đủ phi hành 3 tháng, này mới đi đến được tiên phủ mở ra nơi. Không thể không nói, tiên phủ mở ra, đưa tới rất nhiều đại nhân vật chú ý, ngay khi tiên phủ mở ra nơi chu vi, vây đầy mấy triệu tu sĩ, Phong Dật liếc mắt nhìn, phát hiện có một thế lực cường hãn nhất. Hợp thể kỳ tu sĩ đủ có mấy chục người, cao nhất đạt đến hợp thể kỳ đại viên mãn. Rất nhiều tu sĩ ở nhìn người nọ, lập tức tiến lên cung kính tự thoại, điều này làm cho Phong Dật chú ý của lực phần lớn đều rơi vào trên người hắn. Dựa theo Phong Dật suy đoán, người này rất có thể là vô tận hải lớn nhất tông môn Thiên Ẩn Tông, tông chủ. Thiên Ẩn Tông tên là Phong Dật ở Hải Vô Nhai trong miệng nghe nói, nghe tới cái tên này thời điểm. Phong Dật một lần cho rằng Thiên Ẩn Tông không phải là vô tận hải tông môn, ngược lại như Thiên Nguyên Đại Lục tông môn, có là ở Hải Vô Nhai nói rằng này cá tông môn đã tại nơi này đã thành lập nên mấy triệu năm thời điểm, Phong Dật liền bỏ đi cái ý niệm này. Mấy bách thời gian vạn năm, một cá tông môn vẫn đứng vững không ngã, đây tuyệt đối là không thấy nhiều, gần giống như Hỗn Nguyên Tông giống như vậy, chính là tồn tại mấy trăm năm. Một bí mật ẩn giấu rất sâu tông môn chính là không biết bí mật này là bí mật gì. Phong Dật nhìn chằm chằm trên mặt người kia nở một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bất quá ngay trong nháy mắt này, người kia lại cũng liếc mắt nhìn Phong Dật. Hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Phong Dật thần thức tê dần. Bất quá ở thần hồn quyết vận chuyển dưới rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho người kia có chút bất ngờ. Chỉ thấy người kia đối với bên người mấy người nói chút gì theo liền hướng về Phong Dật bên này bay tới, Phong Dật khẽ cau mày, không biết người này là có ý gì. Nói vậy tại vị này chính là nổi danh đã lâu, đã thành lập nên Khai Sơn Tông Phong Dật Phong Tông chủ đi. Không sai, đang là tại hạ đạo hữu phải. Tại hạ Thiên Ẩn Tông Tông chủ Lòng Son. Đan tâm, sau đó kính xin Phong Tông chủ chăm sóc nhiều hơn. Lòng Son. Đan Tâm tiền bối nói như vậy thực sự là chiết sát tiểu tử, tiểu tử chỉ là kết đan kỳ đại viên mãn mà thôi, có tài cán gì có thể chăm sóc tiền bối, ngược lại tiền bối sau đó chăm sóc nhiều hơn tiểu tử mới là. Dễ bàn, có chuyện có thể tới tìm ta. Đa tạ tiền bối. Phong giật khuôn mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười có là ở lòng son. Đan Tâm trong mắt lại có vẻ tùy tiện không ngớt, chỉ bất quá hắn biết. Lấy một tên kết đan kỳ đại viên mãn tu vi là có thể có như thế một phen thành tựu, vậy tuyệt đối đều là yêu nghiệt đồ vật, đặc biệt là nghe nói Phong Dật dựa vào thuật luyện đan của mình sáng tạo ra mười mấy tên hợp thể kỳ đại năng càng làm cho hắn coi trọng Phong Dật. Tiền bối, vãn bối còn có việc, liền cáo từ trước. Phong Dật nói xoay người sẽ phải rời khỏi. Phong tông chủ, có người nói tòa tiên phủ này mở ra còn cần thời gian nửa tháng. Nếu Phong tông chủ có việc trước tiên có thể rời đi, bất quá nửa tháng sau tuyệt đối không nên quên đến rồi, nghe nói tiên phủ chi trung nắm giữ tiên khí cùng tiên thuật. Đa tạ tiền bối, tiểu tử cáo từ. Phong giật nói xong rời đi rồi, còn lòng son. Đan Tâm thì lại nhìn chằm chằm Phong giật bóng lưng, trong lòng không ngừng thì thầm. Lão tổ tại sao phải thiết kế tên tiểu tử này, chỉ là kết đan kỳ đại viên mãn mà thôi, lẽ nào hắn thật sự có thể trợ giúp lão tổ sao? Lão tổ thiết kế, lẽ nào thiên ẩn tông đối với Phong Dật có âm mưu gì hay sao? Phong Dật sau khi rời đi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, đối với thiên ẩn tông lòng son. Đan Tâm, Phong Dật cũng không phải sợ, có là hắn mơ hồ cảm giác, lòng son. Đan Tâm dường như nhìn thấy chính mình gần giống như một cái sói đói thấy được đồ ăn giống như vậy, để cho mình cả người không dễ chịu. Đang lúc này, Phong Dật trong tai vang lên tầng mộ hoa thanh âm của tông chủ. Phong Dật hơi nhướng mày. Các ngươi sao lại tới đây? Người tới chính là tầng mộ hoa cùng lôi bảo đám người. 16 tên hợp thể kỳ tu sĩ lại đi tới 10 người, điều này làm cho Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá đến của bọn họ đi ra thiên ẩn tông lòng son. Đan Tâm, những người khác cũng không có làm sao chú ý, dù sao nơi này hợp thể kỳ tu sĩ đâu chỉ mấy ngàn, nhiều mấy người bọn hắn không nhiều, thiếu mấy người bọn hắn không ít. Tông chủ yên tâm. Tông môn ta để lại 6 tên hợp thể kỳ tu sĩ, tạm thời do Hải Vô Nhai trưởng quản, năng lực của hắn vẫn là rất không tệ. Tăng Mộ Hoa giải thích. Phong Dật gật đầu một cái nói. Được rồi, nếu đến rồi đã tới rồi đi, đến thời điểm tiên phủ mở ra các ngươi quan trọng theo đằng sau ta, như vậy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ta vẫn tới kịp cứu các ngươi. Phốc! Tăng Mộ Hoa đám người suýt chút nữa thổ huyết. Dựa theo Phong Dật lời này, nhóm người mình đến đây là cho hắn thêm trói buộc đến rồi, có là nhóm người mình rõ ràng là tới bảo vệ hắn a. Bất đắc dĩ cười khổ, Tằng Mộ Hoa đám người không có cảm giác đến Phong Dật đang nói đùa, bởi vì bọn họ đã bị Phong Dật cứu không chỉ một hai lần rồi. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định không cho tông chủ tăng thêm gánh nặng. Phong Dật bàn tay lớn vấy một cái, khuôn mặt lộ ra một chút vẻ không vui. Lời nói như vậy sau đó không nên nói nữa, chúng ta là một cá tông môn người, vậy đã nói rõ chúng ta là người một nhà có khó khăn, ta không giúp ai giúp, phản chi các ngươi cũng sẽ không mặc kệ không phải à. Tăng Mộ Hoa đám người nghe được Phong Dật thân thể lại có một chút run rẩy, bọn họ hết sức cảm động, Phong Dật đưa bọn chúng đang người nhà họ thành tới đối xử, làm người như vậy cho dù là núi đao biển lửa cũng không chối từ. Cho dù chết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tiên phủ mở ra còn có thời gian nửa tháng, Tằng Mộ Hoa đám người cùng Phong Dật như thế, ở đây nghỉ ngơi, chỉ bất quá bọn hắn là ngồi sau lưng Phong Dật thành một loại nửa mở vây hình thái, cứ như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể che ở Phong Dật trước người, ở trong lòng bọn hắn, mình có thể chết, Phong Dật không thể chết được. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là thời gian nửa tháng. Lúc này nơi này quay chung quanh tu sĩ từ kết đan kỳ đến hợp thể kỳ, không xuống 1 triệu người, bọn họ đều ôm một mục đích, cái kia chính là tiên phủ bên trong bảo tàng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi tiên phủ gì mở ra lúc, trong nháy mắt biển rồng sóng biển cuồn cuộn, mấy trăm trượng sóng lớn dường như từng cái chân long giống như vậy, ở giữa không trung bay lượn. Bầu trời trong nháy mắt sáng màu đầy trời, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm nơi, ở sáng màu bên trong, từng con kỳ chân dị thú phiên phiên bay lượn, chơi đùa. Bỗng nhiên, từ bên trong đáy biển bắn ra mấy trăm đạo cột sáng có tới một người thô, nhưng sông thẳng mỗi ngày tế, từng đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng đến ở trong biển rộng cùng cái kia mấy trăm đạo cột sáng trùng hợp. Tiên phủ muốn mở ra. Có người lập tức giống to đồng nhất giống, lập tức để căng thẳng thần kinh tu sĩ trong nháy mắt đổ nát, thân thể dường như một đạo giống như sao băng bắn về phía trong biển rộng. Nhưng là càng nhiều người nhưng không hề nhúc nhích, bọn họ còn đang nhìn chăm chú phóng lên trời cột sáng, trong những người này cũng bao gồm Phong Giật đám người. Đầy đủ nửa khắc đồng hồ, trước những kia nhảy vào đáy biển tu sĩ trong nháy mắt có mấy người trùng ra mặt biển, bọn họ từng cái vẻ mặt hoang mang, không biết làm sao. Trong nháy mắt, ngoài khơi cuồn cuộn, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cuộn phiêu phù ở trên mặt biển, biển rộng trong nháy mắt liền nhuộm thành màu đỏ. Chết rồi, đều chết hết, tiến vào đáy biển người đều chết rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, để trong lòng mọi người tràn đầy kinh hãi, xác thực trước mắt chính là được một cách dễ dàng bảo vật, có là nguy hiểm cũng tồn lấy, này làm cho tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một bóng người xông về khoảng cách gần hắn nhất một vệt ánh sáng trụ, ở sau người hắn cũng theo 10 đạo quang ảnh, người kia một con liền vọt vào cột sáng bên trong, có là sau lưng cái kia 10 tên tu sĩ nhưng ầm một tiếng bị cột sáng đụng phải lùi về sau không ngớt. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá người thông tuệ lập tức phản ứng lại, nơi này chính là tiên phủ lối vào. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. Vào tiên phủ quy tắc. Tiên phủ lối vào, trong nháy mắt tất cả mọi người hiểu được, này mấy trăm đạo cột sáng chính là tiến vào tiên phủ môn hộ, chỉ có điều cái cửa này hộ nắm giữ một số quy tắc, có vẻ như hợp thể kỳ tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào. Một tên anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ chuyển động. Hắn dường như một con tấn ưng trong nháy mắt liền xông về cột sáng, chỉ thấy cột sáng rung động, tên kia anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ liền biến mất ở trước mặt mọi người. Tiên phủ lối vào hợp thể kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào, mọi người xông a. Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, theo hơn triệu tu sĩ tất cả đều xông về phóng lên trời trong cột sáng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đầy đủ nửa canh giờ, toàn bộ trên mặt biển chỉ còn dư lại mấy ngàn người. Những người này từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc tức giận, bọn họ chính là những kia không cách nào tiến vào tiên phủ hợp thể kỳ tu sĩ, xem ra tiến vào tiên phủ đã vượt qua anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ, căn bản là không có cách tiến vào. Bất quá muốn để cho bọn họ rời đi vậy căn bản không thể, bọn họ phải đợi, chờ đợi những kia được bảo bối tu sĩ đi ra, đến thời điểm bảo bối là của ai, vậy thì không nhất định. Cho tới người đầu tiên xông vào cột sáng người chính là Phong Giật, đang hắn nhìn thấy những này phóng lên trời cột sáng lúc, hai mắt liền không ngừng nhìn những này cột sáng. Trải qua một đoạn thời gian, trải qua Ngư Phi Tử cùng cổ tiền bối chỉ điểm, Phong Giật cuối cùng đã rõ ràng rồi, những này cột sáng chính là tiên phủ lối vào. Có câu nói, nhanh tay thì có, tay chậm không, Phong Giật lập tức truyền âm cho Tằng Mộ Hoa đám người theo dứt khoát xông về cột sáng, trong nháy mắt liền vọt vào, sau một khắc. Phong Giật cũng cảm giác ban ngày chuyển xoáy theo chính mình liền xuất hiện ở một chỗ trong đại sảnh. Vừa xuống đất trước mặt chính mình liền xuất hiện một nhóm vàng chói lọi đại tự, vào tiên phủ người tất nhiên quá tam quan, nhất định chém lục tướng. Phong Giật hơi nhướng mày, nhìn về phía nghề này kim quang đại tự mặt sau cái kia môn hộ. Hai vị tiền bối, các ngươi nói ta tiến hay là không tiến? Tiểu tử, cầu chúng ta thời điểm chính là tiền bối, không cầu thời điểm ngươi liền gọi chúng ta lão già, phúc, phốc. Phong Giật không nói gì, từ khi Ngư Phi Tử học xong phúc cái từ này, liền thường xuyên treo ở bên mép, dường như không nói cái từ này, hắn liền không cách nào nói chuyện tựa như. Đương nhiên rồi, nếu như ngư phi tử biết cái này phúc là mà mẹ nó ngươi, mà không phải ta đi thời điểm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi cái này lão bang thái, không biết liền không biết đi, không nên nói ra một đống lớn lý do đến cổ tiền bối, trong này không có ai so với ngươi hiểu rõ hơn tiên phủ đồ chơi này rồi, ngươi nói ta tiến hay là không tiến. Cổ tiền bối sau khi trầm tư một chút nói rằng, dựa theo suy đoán của ta, tòa tiên phủ này rất có thể là thiên tiên cấp bậc tiên phủ, mặc dù là cấp thấp nhất tiên nhân, bất quá đối với ngươi mà nói cũng nắm giữ lợi ích to lớn tiến vào. Cái gì? Thiên tiên cấp bậc tiên nhân chỉ là cấp thấp nhất tiên nhân. Vậy mình lúc trước tiến vào cái kia thiên tiên nơi chôn xương chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Tiến vào, nhất định phải tiến vào, nhớ tới ban đầu ở thiên tiên nơi chôn xương lấy được cái kia khác biệt vật phẩm, Phong Dật liền trở nên kích động, tiên tiểu không cần phải nói trực tiếp để sâu nhỏ hóa long rồi, tiểu mao thử đều tăng lên tới chút cơ kỳ tu vi, hơn nữa mình cũng ngạnh sinh sinh đích tăng lên một cấp. Cho tới cái kia cái chữ vật giới chỉ bên trong giàu có tuyệt đối để Phong Dật không thể tin tưởng, lúc trước đang trên đường trở về, Phong Dật sườn sốt ngớ ngẩn một quãng thời gian, đoạn thời gian đó trực tiếp để đầu óc của hắn nằm ở trống không bên trong. Vô số tiên thạch, vô số tiên cấp vật liệu, vô số tiên cấp linh thảo, còn có tốt lắm tựa như một phiến hải dương linh đan diệu dược, quả thực chính là có thể nói đan hải a. Nhưng khi Phong Dật đem những món đồ này toàn bộ nắm lúc đi ra, Phong Dật tâm tính thiện lương tựa như pha lê tâm giống như vậy, tàn nhẫn mà bị ném tới rồi trên đất, dầm hạ xuống, nát bét. Đại kiếp nạn sau khi thiên địa quy tắc hoàn toàn chuyển biến, mà trong nhẫn chứa đồ không gian lại như cũ khi sơ quy tắc của tiên giới, ở món đồ bên trong không lấy ra cũng may, có là vừa lấy ra, ngay lập tức sẽ bị hiện hữu đích thiên quy tắc phá xấu trực tiếp hóa thành tro bụi. Lúc đó khỏi nói Phong Dật rất đau lòng rồi, tâm muốn chết đều đã có, thật vất vả đã nhận được bảo bối, nhưng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, này đã trở thành Phong Dật trong lòng vĩnh viễn đau. Nhưng vào lúc này, Phong Dật bên người soạt soạt soạt, không ngừng hạ xuống kết đan kỳ đến anh biến kỳ tu sĩ, Phong Dật sắc mặt cả kinh, lập tức vọt vào môn hộ bên trong. Mọi người đuổi, tên tiểu tử kia tiến vào nơi đó. Lập tức có người hô lớn, người cứ như vậy, chỉ sợ có ồn ào, lập tức tiến vào người tới chỗ này tất cả đều xông về Phong Dật chỗ ở môn hộ, trong nháy mắt tiến vào cái cửa này hộ người vượt qua mấy ngàn người. Đây là địa phương nào? Phong Dật có chút trợn tròn mắt, trước mặt dường như một cái không gian kỳ dị, không có đường, cũng không có bất kỳ sự vật, gần giống như chính mình đứng ở một mảnh trong hư vô. Đồng dạng, những kia đuổi theo Phong Dật mà đến người tất cả đều tiến nhập một nơi như vậy, chỉ bất quá bọn hắn cũng không có chạm mặt, tất cả đều tiến vào một không gian riêng biệt. Phong Dật cất bước bước ra bước thứ nhất, trong nháy mắt dường như sóng gần vậy dập dần xuất hiện ở lòng bàn chân, dường như chính mình đi ở trên mặt nước, loại kia đạp ở trí nhu bên trên cảm giác cũng để trái tim của chính mình xuất hiện một tia dập dờn. Ngư ngứa. Đây là Phong Dật ở trong lòng trôi nổi sóng lúc cảm giác, dường như thân thể của chính mình tại đây sóng gần bên dưới không ngừng thay đổi mềm, dường như toàn thân huyết nhục đều ở đây hóa tan, liền ngay cả xương cũng hóa thành chất lỏng. Chí nhu khắc chí cương, cương mãnh mà tới cũng rất chỉ một, dễ gãy dễ dàng đoạn tựa như một tảng đá lớn, cứng rắn cực kỳ, cũng tại giọt nước mưa va chạm xuống cuối cùng có một ngày sẽ bị xuyên thấu. Cương nhu hòa hợp, có âm có dương, vừa vặn hợp Phong Dật tu hành chi đạo, bất diệt thể nhưng là chí cương, đạo tâm quyết nhưng là chí cương chạm chí nhu lượn quanh chí cương, chỉ có như vậy mới có thể đạp bước về phía trước. Mà Phong Dật lúc này vừa vặn tiến nhập loại cảnh giới này, đối với Phong Dật tới nói cũng chính là hắn đột phá nguyên anh kỳ thời cơ, liền ngay cả hắn cũng không biết, chỉ là tiên phủ thám hiểm, lại để hắn mơ hồ lãnh hội đạo âm dương. Chỉ có điều, lấy hắn cảnh giới hiện nay tới nói, thật giả chi đạo vừa bước vào môn, chỉ cần tra cứu tất có thể để cho đột phá, Tuy rằng đạo âm dương ở kỳ thể nội gieo hạt giống, bất quá Phong Dật nhưng lại không biết. Cảm thụ được một ít tia dập sờn, Phong Dật đem cái này quy về thật giả chi đạo bên trong, cũng không phải nói không thể, dù sao nơi này cũng là hư huyễn tồn tại, vừa vặn cũng phù hợp thật giả chi đạo. Thật thật giả giả chân thực che đậy thế nhân con mắt, lại có ai có thể phân rõ được, ta vừa nói dập sờn là thật, cái kia chính là thật. Ta nói này dập sờn là giả, cái kia chính là giả. Phong Dật đối với thật giả chi đạo lần thứ hai đột phá, trực tiếp để cảnh giới của hắn đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Chỉ cần có lực lượng đủ mức, Phong Dật hoàn toàn có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Chỉ có điều cao vạn trượng lầu bình địa lên, Phong Dật cần đánh hảo chính mình căn cơ. Mà tu luyện căn cơ quan trọng nhất chính là nhập môn cấp 5, ngưng khí trúc cơ kết đan, nguyên anh, hợp thể. Hiện nay Phong Dật ở ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ này cấp 3 đã đạt đến hoàn mỹ, nguyên anh kỳ hắn đương nhiên cũng phải đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, vì lẽ đó Phong Dật tuy rằng có thể đột phá nguyên anh kỳ, nhưng đem cảm giác kích động này cho xanh xanh đè xuống. Ta nói ngươi là giả. Phong Dật tiếng nói vang lên đồng thời, như có đạo âm xuất hiện theo Phong Dật chỉ tay một cái, trước mặt hư vô biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh vàng ấm ánh sa mạc. Chúc mừng ngươi qua cửa thứ nhất, thật giả cảnh giới, nơi này là cửa ải thứ hai, xanh khát vọng. Đột nhiên, Phong Dật trong tai xuất hiện một thanh âm, để Phong Dật chấn động trong lòng, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, rất rõ ràng. Âm thanh này phải là động phủ chủ nhân, chẳng qua là ở thiết trí cửa ải thời điểm lưu lại, hẳn là từng cái xông qua người đều có thể nghe được. Không biết những người khác có thể hay không cùng ta cũng như thế, xuất hiện ở đây mảnh vàng ấm ánh trong sa mạc đây. Cất bước, Phong Dật hướng về màu vàng hạt cát trên đạp đi, không phải hắn không muốn bay, mà là căn bản không bay lên được, nơi này bị cài đặt cấm bay cấm chế. Phong Dật căn bản không giải được, cho nên muốn quá cửa ải thứ hai chỉ có thể đi bộ. Dựa theo Phong Dật suy đoán, triệu tu sĩ có thể xông qua cửa thứ nhất e sợ ít ỏi không có là mấy, có thể có vạn người vậy cũng là Phong Dật cao nhìn bọn họ rồi. Chỉ có điều nơi này không biết có thời gian hay không hạn chế, bất quá lấy Phong Dật suy đoán có thể sẽ có thời gian hạn chế, bằng không để những tu sĩ kia chút nào vô chỉ cảnh tìm hiểu xuống cuối cùng có một ngày sẽ tìm hiểu. Phong Dật tốc độ không thể nói không chậm, có là rất nhanh. Hắn liền thấy phía sau đuổi theo mấy bóng người, Phong Dật lập tức triển khai bất diệt thể, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia vài đạo cấp tốc mà đến bóng người, thật sâu đề phòng. Nói vậy vị này liền là người thứ nhất tiến vào cột sáng đảo hữu đi. Khi này mấy bóng người vọt tới Phong Dật trước mặt của, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, bất quá một người trong đó nhưng trực tiếp mở miệng hỏi dò Phong Dật. Phong Dật gật gật đầu. Đang là tại hạ. Không biết mấy vị phải. Không có việc gì, là được. Muốn giết ngươi. Người kia tiếng nói sau khi rơi xuống đất, đã vỗ ra một chưởng, một luồng sức mạnh hùng hậu hướng về Phong Dật mặt tới. Phong Dật hơi nhướng mày theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Khuất khuất sáu tên nguyên anh kỳ tu sĩ đã nghĩ giết ta, các ngươi còn quá non rồi. Phong Dật lời mới vừa cửa ra thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng không có thể bay, tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng là đối với vung cũng không có thể bay, tương tự tốc độ như rùa bò. Ầm. Phong Dật mạnh mẽ một quyền đập vào một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ đích lưng tâm, tên tu sĩ này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ầm ầm nổ nát. Mà lúc này Phong Dật đã đi tới một người khác phía sau, tương tự là một quyền, tên tu sĩ này cũng bước vừa nãy người kia gót chân, thân thể bị đập chia năm xẻ bảy, liền ngay cả nguyên anh đều bị Phong Dật trực tiếp nổ nát. Điểm quan trọng quá cứng rắn, trốn. Đã muộn. Phá hồn kiếm pháp thức thứ tư, phá hồn. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Phệ linh băng phong kiếm lập tức lấy ra cực nóng vàng ấm ánh sa mạc lập tức trở nên có một tia lạnh giá khí, từng đạo thật dài khối băng hiện lên, chỉ có điều ở khối băng bên trên có chung quanh đỏ sẫm chỗ, chính là cái kia bốn tên muốn chạy trốn tu sĩ, lúc này đã bị Phong Dật đem người chém thành mấy khối. Phong giật nhích miệng lên, đưa tay chụp tới, lập tức đem bốn người này đang muốn chạy trốn Nguyên Anh toàn bộ nắm ở trong tay. Tại sao phải tập kích ta? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bộ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Thi hải nơi. Cái kia bốn tên bị Phong giật nắm ở trong tay Nguyên Anh tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Tại sao phải tập kích ta? Nhất thời, một tên Nguyên Anh thất khiếu chảy máu mà chết, thân thể bị Phong giật mạnh mẽ nắm nát bét, tàn khốc như vậy đích thủ đoạn trực tiếp đem ba người còn lại sợ tráng váng. Đại nhân tha mạng a, ta toàn bộ nói. Lão nhị, ngươi cái này rất sợ chết. Người này vẫn chưa nói hết, Phong giật trực tiếp một tay bóp nát hắn Nguyên Anh, nhất thời đem còn dư lại hai người dọa gần chết. Mới vừa rồi bị gọi làm lão nhị tu sĩ, lập tức hô. Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a, chúng ta là Thiên Ẩn Tông phái người tới, chủ yếu là giết ngươi, đồng thời bảo đảm Thiên Ẩn Tông đệ tử thiên tài có thể có được tòa tiên phủ này bảo tàng. Thiên Ẩn Tông. Phong giật hai mắt lộ ra một tia băng hàn, chính mình không muốn gây chuyện, có là sự tình một mực muốn chọc tới chính mình, đã như vậy. Vậy mình không ngại để Khai Sơn Tông trưởng khống toàn bộ Vô Tận Hải. Hừ, còn không nói thật. Phong giật trực tiếp đem tên lão nhị cho bóp nát, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, lúc này mới nhìn về phía duy nhất một người tu sĩ hỏi, ngươi cũng không sức toán nói thật không? Nói, ta nói, thật sự của chúng ta là Thiên Ẩn Tông phái tới không sai, chỉ bất quá chúng ta không phải muốn giết ngươi. Mà là giám thị ngươi, còn muốn giết ngươi biết dùng người là Thiên Ẩn Tông đệ tử thiên tài, đời tiếp theo tông chủ chỉ định người Trương Duân Văn để cho chúng ta đến giết chính là ngươi. Trương Duân Văn. Phong giật có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn người này sau tiếp tục hỏi, ta theo hắn không thù không oán, hắn vì sao phải giết ta? Người kia sững sờ theo mới lắc đầu cười khổ. Xem ra đại nhân là không có phát giác. Ta cũng là suy đoán mà thôi, kỳ thực ở đại nhân tới đến Vô Tận Hải thời điểm, đã bị Thiên Ẩn Tông chú ý tới, chuyện cụ thể ta không biết rõ lắm, như có một việc lớn liên lụy đến ngươi rồi, Trương Duân Văn đố kỵ, đặc biệt là trước gặp lại ngươi cùng Thiên Ẩn Tông lòng son. Đan tâm cùng nhau nói giỡn, lúc này mới phải đem ngươi chém giết. Vô liêm sỉ. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay một dùng sức trực tiếp đem người này bóp nát, trong lòng hắn chỉ cần là kẻ địch, cái kia không thể sống sót, vội vã thu rồi sáu người này túi chứa đồ cùng nạp giới, mấy cái quả cầu lửa đem thi thể của bọn họ đốt thành tro bụi, Phong giật lúc này mới tiếp tục tiến lên. Lúc này tiến vào màu vàng sa mạc người không xuống mấy ngàn người, bọn họ đều đang tìm kiếm cửa ải này cửa ra vào. Mà bọn họ đi phương hướng phần lớn người đều là hướng về Phong giật đi qua địa phương đi tới. Phong giật đi ước chừng một canh giờ, dọc theo đường đi không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt một ít tòa màu đen tháp cao lúc cả người khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Xanh khát vọng, hóa ra là có chuyện như vậy, chỉ có điều có người có thể tiến vào tòa kia hắc tháp sao? Phong giật nhìn chằm chằm khắp thế giới đều là mục nát thi thể, trên mặt lộ ra một tia chưa từng có nghiêm nghị, nhiều như vậy thi thể tuyệt đối là nhiều năm trước tới nay tích góp lại tới, có thấy lúc trước vì được tòa tiên phủ này đã chết đi bao nhiêu người. Phụt, phụt, phụt, phụt, từng trận ồ ồ tiếng thở dốc truyền vào Phong giật trong tai. Phong giật không nói hai lời, điên cuồng lùi về sau, tiếp theo liền thấy những kia ngã xuống đất thi thể tất cả đều đứng lên, từng cái xoay người nhìn chằm chằm Phong giật. Trời đất ruột thần, không phải là muốn lên diễn tang thi quốc gia đi, này mấy trăm ngàn thi thể nếu như chào hướng mình, vậy cũng trách bản a. Chạy! Phong giật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức vắt chân lên cổ xoay người chạy như điên. Phía sau những thi thể này lại cũng nhanh hơn tốc độ, hướng về phía Phong giật đi trong nháy mắt, mấy trăm ngàn mục nát thi thể điên cuồng chạy như bay mà bắt đầu. So với Phong giật tốt không kém. Cứu! Mệnh! A! Phong giật khuôn mặt thần sắc sợ hãi kêu to cứu mạng, Mình là mạnh, có là vẫn không có mạnh đến có thể đem mấy trăm ngàn tu sĩ hóa thành tang thi đều cho diệt sát. Nếu như là có người như vậy, thuần túy là vô nghĩa. Bên kia có người, chúng ta đi nhìn. Ở Phong Giật mặt sau tiến vào nơi này, tu sĩ nghe được Phong Giật tiếng kêu cứu, lập tức thẳng đến đi, trong nháy mắt mấy ngàn người vô ảnh vô tung biến mất, bất quá quay đầu liền thấy, những kia biến mất tu sĩ tất cả đều miệng đầy mắng to về chạy mà tới. Tiểu thỏ, tể, ngươi cái không chết tử tế được. Lão tử nếu như may mắn chạy trốn, phi tướng ngươi lớn đống 18 khối. Lão tử muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Sau nửa canh giờ, một viên hạt châu tròn trịa từ đất trong đống nhảy ra ngoài, tuy rằng hạt châu chôn dưới đất, nhưng không nhiễm một hạt bụi, lúc này một bóng người đột nhiên liền xuất hiện ở hạt châu bên cạnh thu hồi hạt châu, lúc này mới mặt tươi cười rời đi. Muốn diệt lão tử toàn ra, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không mệnh đi ra. Người này chính là Phong Giật. Trước đụng tới những người này thời điểm, Phong Giật lập tức gắp lửa bỏ tay người, đem các loại tang thi dẫn tới rồi những tu sĩ kia bên người, mình thì tiến nhập hỗn độn châu bên trong tiến hành tránh né. Đương nhiên rồi, cũng không phải Phong Giật có ý định cùng tất cả mọi người đối nghịch, cố ý đem nhiều như vậy tang thi dẫn cho bọn họ, mà là Phong Giật căn bản không có nghĩ đến sẽ đến nhiều người như vậy. Vừa bắt đầu hắn suy nghĩ chính mình tùy tiện tìm kẻ xui xẻo để cho hấp dẫn tang thi chú ý của mình thì tiến vào hỗn độn châu tránh né, nơi nào sẽ biết xuất hiện tình huống này. Bất quá tu sĩ mà, vốn là tranh đấu cùng trời, không phải ngươi chết chính là ta sống, nếu đều là chết, tại sao bất tử đạo hữu mà sống bần đạo đây? Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Phong Giật về tới tòa kia hắc tháp trước. Không thể không nói, ở rất nhiều số lượng tang thi dẫn sau khi đi, hắc tháp tiến vào dễ dàng rất nhiều, ở hắc tháp ở ngoài chỉ có vẻn vẹn mấy cái tang thi ở nơi đó du đãng. Xoạt xoạt xoạt. Phong Giật trêu mấy lần trong tay phệ linh băng phong kiếm, khuôn mặt lộ ra một chút vô sỉ nụ cười hô. Oanh, yêu nghiệt phương nào, lại nhiễu loạn nhân gian, xem tiểu gia thu phục ngươi cửa. Một đạo hàn quang lóe qua, một luồng mùi tanh hôi tung bay, một chỉ không biết nói năm nào tháng nào tu sĩ hóa thành tang thi trực tiếp bị Phong Giật chém thành hai nửa. Tiểu gia ta quyền đả cái kia núi viện dưỡng lão chân đá Bắc Hải vườn trẻ, một mét trở xuống toàn bộ đánh ngã trong nhà xác dầm chân một cái, không phục đều đứng lên cho ta. Vô tiểu tử để mạng lại. Mẹ nha ruột nha. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật sợ đến trực tiếp xù lông lên, loại kia cả người điện giật cảm giác để Phong Giật tim đập không ngớt, đời này Phong Giật cái gì cũng không sợ, là hắn choáng nha sợ vượt. Ngươi! Ngươi là thập đồ vật! Tiểu tử nói nhảm vãi lều, chịu chết đi! Một cái rách dưới phi kiếm, một con đầy người tàn phá bộ xương hai tay không ngừng bấm quyết, phi kiếm trong nháy mắt gào thét lên. Phá tan hư không thẳng chạm Phong Giật. Man ma, mia đều được thay khô rồi, lại còn có thể điều khiển phi kiếm, ngươi là cái gì vượt? Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, hướng về phi kiếm của đối phương chém tới, ầm một tiếng trực tiếp đem phi kiếm của đối phương chém thành hai nửa, đồng thời thế đi không giảm, đem chỉ thay khô chặn ngang chặt đứt. Thôi đi ra ơi! Hóa ra là ngân thương sáp tốt đầu. Phong Giật tốc độ rất nhanh, đêm này con thây khô giết sau khi chết, đã vọt tới hắc tháp trước, bất quá từ trong hắc tháp nhưng chạy ra khỏi ba con thây khô, trên người bọn họ lại còn có nguyên lực gợn sóng. Phong Giật vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lấy ra phiên thiên ấm gặp gió liền dài trong nháy mắt đã biến thành mười mấy trượng khoảng cách. To lớn phiên thiên ấm tỏa ra một vệt kim quang gào thét lên đập về phía này ba con thây khô. Xì xì. Không nghi ngờ chút nào, thây khô trực tiếp bị Phong Giật ép thành bột phấn. Bất quá Phong Giật cũng không có vội vã vọt vào hắc tháp. Nếu hắc trong tháp có thể lao ra ba con thây khô, vậy thì có con thứ bốn, con thứ năm. Có thể nhưng vào lúc này, Phong Giật phía sau truyền đến một tiếng hét dài theo chính là một trận gào thét. Tên tiểu tử kia ở nơi đó, mọi người giết hắn đi. Hóa ra là bị mấy trăm ngàn thây khô truy đuổi tu sĩ ngay từ đầu, xác thực bị những quái vật này sợ rồi. Nhưng khi có người một người tùy tiện một trưởng vỗ quá khứ có thể chém giết mấy chục con thây khô lúc, mọi người mới biết, những này thây khô chỉ là khí thế đáng sợ, thật muốn giết, gần giống như cắt cải trắng giống như vậy, hết sức ung dung. Phúc, làm sao nhanh như vậy liền giết xong những kia thây khô? Phong giật thấp à một tiếng, lập tức lắc mình vọt vào hắc tháp bên trong, bất quá nghĩ lại cũng thế, những này thây khô đều là quá nhiều, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mới phát giác được đáng sợ, thật muốn giết chuyện này quả là chính là quá dễ dàng. Tiến nhập hắc tháp bên trong, Phong giật thế mới biết có động thiên khác, cũng biết mình trước ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, đây mới thực sự là sanh khát vọng. Đừng xem hắc tháp bên ngoài xem ra chỉ vài trượng phạm vi, có là sau khi tiến vào mới phát hiện trong này đâu chỉ vạn trượng, hắc áp áp một mảnh thân thể đều lưu động nguyên lực ba động thây khô, cái kia là nhiều vô số kể. Phúc! Phong giật thấp à một tiếng, coi như là biết rồi cái gì gọi là trước có lang sau có hổ, mình bây giờ hoàn toàn là tiến thối lưỡng nan, bất quá sanh khát vọng liền là như thế. Mà Phong giật cũng rõ ràng, đây là cho cái thứ nhất lính ngộ cửa thứ nhất người thử thách, e sợ mặt sau những người kia đều là của mình làm nền đi. Chết! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem sâu nhỏ kêu gọi ra, sâu nhỏ nhìn thấy nhiều như vậy thây khô, hung tính nổi lên, trong nháy mắt liền hóa thành ngàn trượng khoảng cách trường long to lớn đuôi hướng về những kia vọt tới thây khô mạnh mẽ quét qua, lập tức. Vô số thây khô bị quét trở thành mảnh vỡ. Vậy mà lúc này, hắc tháp ở ngoài đã vây đầy tu sĩ, Phong giật lập tức bước ra lùi về sau, một thân một mình chắn hắc tháp môn hộ ở ngoài, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những tu sĩ kia quát. Không sợ chết liền đến. Tiểu tử nói khoác không biết ngượng, khuất khuất kết đan kỳ đại viên mãn lại dám theo ta kêu gào, lão tử nhưng là anh biến kỳ trung kỳ cường giả. Lập tức có một người nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong giật, trong tay pháp bảo trong nháy mắt lấy ra từng đạo hào quang màu đỏ lấp lóe. Thấy có người công kích, những người khác cũng đều dồn dập ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào Phong giật, có thể nhưng vào lúc này, Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta định. Lập tức những kia thẳng hướng hắn tu sĩ đã bị định ngay tại chỗ. Mà đỉnh đầu của bọn họ trong nháy mắt liền xuất hiện một mảnh hắc vân, xa xa những tu sĩ kia từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi, trơ mắt nhìn hắc vân đem những tu sĩ kia ép thành thịt nát, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có trốn ra được. Cái kia mảnh hắc vân chính là Phong giật lấy ra phiên thiên ấm lúc này có tới trăm trượng khoảng cách, đem hơn trăm tên thẳng hướng hắn tu sĩ toàn bộ đặt ở phía dưới. Phiên thiên ấm dường như một tòa núi lớn giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Cho tới những tu sĩ kia bị định thân, đương nhiên là ngư phi tử dở trò rồi, lúc này Phong giật nơi nào lo lắng cái khác, lập tức liên hệ ngư phi tử ra tay, lúc này mới một đòn diệt sát nhiều như vậy người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164. Sinh khát vọng. Thượng. Dường như núi lớn phiên thiên ấm vững vàng tướng những tu sĩ kia ép tới nát tan. Lúc này cho những tu sĩ kia chấn động thật sự không cách nào hình dung. Chẳng qua chỉ là một gã kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ mà thôi. Lại dựa vào một món pháp bảo tướng hơn trăm anh biến kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ giết chết. Này nhất định là tên tiểu tử kia ở tiên phủ lấy được bảo bối, mọi người giết a. Đột nhiên có người hướng về phía tất cả mọi người hô lớn, bị người như thế một cổ động, không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người nhìn chăm chú phiên thiên ấm đều đỏ mắt, lúc này nơi nào còn quản được sinh tử, bọn họ tất cả đều chạy phiên thiên ấm đi. Ở trong lòng bọn họ, chỉ cần đạt được phiên thiên ấm, vậy tuyệt đối có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Lấy bọn họ hiện nay tu vi, đừng nói là cùng cảnh giới, chính là hợp thể kỳ cảnh giới cũng là điều chắc chắn. Phong giật lập tức thu rồi phiên thiên ấm, tỏ rõ vẻ đen kịt nhìn chằm chằm những kia đã đỏ mắt tu sĩ. Phong giật lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi, dòm ngó mong muốn chính mình bảo vật người giết không tha, hắn muốn bảo phát, hắn muốn hoàn toàn bạo phát. Tiểu tử đừng nóng giận, không phải là dòm ngó mong muốn bảo bối của ngươi mà, lời nói không êm tai, ngươi cái này phiên thiên ấm chỉ là hàng nhái mà thôi, nếu quả thật phẩm, chỉ ngươi. Không có cái cải mệnh cảnh căn bản là không có cách sử dụng, hơn nữa sử dụng thời điểm cần một tia tiên khí. Ngay khi phong giật muốn bạo phát thời điểm, cổ tiền bối một câu nói dường như một chậu nước lạnh bình thường tưới lên đỉnh đầu của hắn, để hắn lên cơn giận dữ đầu tỉnh táo lại. Phúc, một tên thiên tiên lại sử dụng là một việc hàng nhái, này rời ạ chính là làm giả a. Phong giật bất mãn mắng, bất quá hai tay đã chuyển động, phệ linh băng phong kiếm tỏa ra một luồng cực hàn khí tức chém về phía những tu sĩ kia. Phiên thiên ấm cũng trở thành trăm trượng khoảng cách, ầm một tiếng đập về phía mặt đất. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, toàn bộ màu vàng sa mạc cũng bắt đầu đung đưa, vô số hố cát xuất hiện, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng những kia màu vàng hạt cát. Không xong, sa mạc muốn lún xuống rồi. Đột nhiên, xa xa vọt tới mười mấy tên tu sĩ, bọn họ từng cái sắc mặt hoang mang, phía sau bụi đất tung bay. Dường như long cơn lúc xuất hiện giống như vậy, đầy trời cát vàng bay lượn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía phong giật hơi nhướng mày, thu rồi phệ linh băng phong kiếm cùng phiên thiên ấm, lúc này mới lạnh như băng hô. Các ngươi đều phát sinh thiên đạo lời thề, không cho phép tập kích ta, hơn nữa tiến vào trong hắc tháp nhất định phải giúp ta tiêu diệt những kia thây khô bằng không trời chu đất diệt. Cút mẹ mày đi! Giết ngươi như thế tiến vào. Một người tu sĩ trong lòng phẫn nộ, lời mới vừa thét lên một nửa, ngay lập tức sẽ ổn định bất động. Sau một khắc, một đạo hàn quang lóe qua, trực tiếp xuyên thấu người này nguyên anh vị trí. Phốc. Người này một cái nhiệt huyết phun ra, này mới khôi phục hành động, tỏ rõ vẻ không cam lòng ngã trên mặt đất. Vô số năm sau khi cũng sẽ biến thành thây khô bên trong một thành viên. Ta xin thề tuyệt đối sẽ không. Ta cũng vậy xin thề. Lập tức, những chuyện lặt vặt kia xuống tu sĩ dồn dập xin thề tuyệt đối sẽ không đối với phong giật ra tay, đồng thời sẽ giúp phong giật chém giết trong hắc tháp thây khô. Trong nháy mắt, hắc tháp bên trong liền tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ, phần lớn đều là anh biến kỳ cùng nguyên anh kỳ, chỉ có mười mấy kết đan kỳ. Đa tạ các vị đạo hữu. Vậy cũng chớ nhàn dối rồi, đuổi động thủ đi. Phong giật trên mặt mang theo nụ cười thu rồi sâu nhỏ, đã có miễn phí lao công, đương nhiên muốn dùng miễn phí, nhìn những tu sĩ kia lấy ra pháp bảo, không ngừng tướng thây khô chém thành mảnh vỡ. Phong giật lòng tràn đầy vui mừng hướng về bên trong đi đến. Ngoan ngoan ai, có người mở đường chính là sảng khoái, chẳng trách những kia đại thiếu gia, vẫn là những cái. Kia thiên tài đều từng cái tiền hô hậu ủng hưởng thụ loại cảm giác đó, liền ngay cả lão tử cũng đồng tâm. Mấy vạn trượng phạm vi hắc tháp một tầng, chẳng ra gì nửa canh giờ bang này tu sĩ liền đem thây khô chém giết hầu như không còn, bất quá ngay khi phong giật muốn đi vào thời điểm, đột nhiên thêm bị những người kia chặn lại, nhìn hắn bọn họ đây từng cái tràn đầy oán hận ánh mắt, phong giật liền biết eo không tốt. Các ngươi đây là... Xin thề, không cần chúng ta hỗ trợ, giữa chúng ta cũng có thể lẫn nhau chém giết, chúng ta để lại ngươi qua. Vèo. Phong giật không có trả lời, trái lại bước ra lùi về sau, trong nháy mắt chính là trăm trượng khoảng cách, chỉ nghe phong giật lạnh như băng hô. Các ngươi nếu như muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi, không cần các ngươi ra tay, ta sẽ tự bỏ ra tay. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Phệ linh băng phong kiếm gào thét lên giữ lại tiếp theo đầu băng truy, phá không chạm hướng về phía những tu sĩ kia, kiếm phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chẳng ra gì chốc lát, liền trực tiếp bị phong giật chém giết mấy trăm người. Bọn họ đều có cùng một cái đặc điểm, cái kia chính là không phản kích, thành thành thật thật đứng ở nơi đó cùng đợi phong giật sâu xé. Phong giật là vừa sâu xé vừa thu hồi bị hắn giết chết tu sĩ cái kia chút túi chứa đồ cùng nạp giới trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ma dược, ngươi chính là ma dược, ta không làm nữa. Đột nhiên có người hoảng sợ hô ở trong mắt bọn họ, phong giật gần giống như một vị ma dược, một vị khát máu ma dược, chỉ cần là đụng tới hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai, rất nhanh những kia chặn ở hai tầng môn hộ tu sĩ đều nhường đường, Phong Dật thì lại nghênh ngang đi tới, vừa muốn lên lầu đột nhiên quay đầu quay về những người kia hô. Xin lỗi, các ngươi còn cần giúp giết thây khô, đều cùng sau lưng ta, đừng tụt lại phía sau rồi, đến thời điểm bị hình thần đều diệt thì nên trách không được ta. Phong Dật nói xong, lập tức xoay người hướng về mặt trên đi đến, những tu sĩ kia từng cái sững sờ ngay tại chỗ, Xảo Hứa lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ đi theo, đương nhiên cũng có nghiến răng nghiến lợi biết dùng người, bọn họ hiện tại cũng hy vọng vội vàng đem Phong Dật đưa đi, sau đó chính mình rời đi. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tương tự là màu vàng sa mạc, tương tự là một tòa tháp cao, một vị trên người mặc cẩm bào, bên người có mấy chục tên tu sĩ người bảo vệ lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt một chỗ dường như tấm gương vậy đồ vật, bên trong chính là Phong Dật hiện nay bộ dạng. Hừ, tiên phủ trừ ta ra, không có bất cứ người nào có thể có được, cho dù là hắn cũng không được, nói cho bọn họ biết tốc độ nhanh một chút, chúng ta đã kéo sau rồi. Vâng thiếu chủ, người này không phải ai khác, chính là từ mặt khác đường nối tiến vào tiên phủ Trương Duân Văn, bên cạnh hắn là hắn tụ tập tu sĩ, những tu sĩ này đều dự định ở sau khi đi ra ngoài đi theo hắn lăn lộn, dù sao Trương Duân Văn là vô tận hải nhất đại tông môn thiên ẩn tông thiếu chủ. Tiến vào hai tầng môn dường như chuyện tống môn giống như vậy, trực tiếp tướng Phong Dật truyền đưa đến hai tầng, vừa mới tiến vào. Liền bị thây khô công kích, nói là thây khô, không bằng nói là vẫn chưa hoàn toàn hóa thành thây khô thi thể. Những thi thể này tỏa ra từng trận khổng lồ nguyên lực ba động, đang Phong Dật tiến vào trong giây lát này, lập tức bị mấy thi thể công kích. Khổng lồ nguyên lực trong nháy mắt liền đánh về phía Phong Dật ngực cùng đầu, Phong Dật lập tức lấy ra phiên thiên ấm ép tới, nhưng vẫn là có một sợi quyền phong quét đến chính mình. Phong Dật trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt liền phun tại to lớn phiên thiên ấm bên trên, Phong Dật không nghĩ tới, những thi thể này thực lực lại mạnh mẽ như vậy, chỉ là quyền phong liền đem chính mình kích thương. Bất quá để Phong Dật cảm thấy ngoài ý là, chính mình phun đến phiên thiên ấm bên trên máu tươi cũng không có chảy xuống, trái lại dần dần bị phiên thiên ấm hấp thu trong nháy mắt. Phong Dật cũng cảm giác được phiên thiên ấm khí tức thay đổi lớn hơn rất nhiều, tâm tích xu thế càng nhanh hơn. Ầm, cả tòa hắc tháp đều đang lay động, nhằm phía Phong Dật những thi thể này trong nháy mắt bị phiên thiên ấm đặt ở phía dưới, trong nháy mắt, tanh hôi máu tươi cùng thịt nát liền từ phiên thiên ấm trong khe hở bị đè ép đi ra, mấy trăm thi thể liền triệt để như vậy hóa thành bụi trần. Viết nhìn như rất chậm, kỳ thực đây đều là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, vừa vặn phiên thiên ấm hạ xuống xong, Phong Dật bên người xuất hiện mấy chục đạo bóng người, bọn họ nhìn thấy Phong Dật một đòn giết chết nhiều như vậy mạnh mẽ thi thể, trong lòng tràn đầy chấn động. Người này tuyệt đối là quái vật, có thể không trêu chọc tuyệt đối không nên trêu chọc, đây là nhìn thấy Phong Dật thủ đoạn công kích người suy nghĩ trong lòng, còn Phong Dật lập tức đã uống một viên đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình, còn những kia xung phong mà đến thi thể, liền tạm thời giao cho bọn họ rồi. Khi những người này cùng nắm giữ khổng lồ nguyên lực thi thể lúc giao thủ, bọn họ mới biết những thi thể này là cường đại cỡ nào, thực lực tuyệt đối không thua kém anh biến trung kỳ cường giả, Phong Dật lại có thể lấy kết đan kỳ đại viên mãn cảnh giới giết chết mạnh mẽ như vậy thi thể, càng thêm rung động tâm linh của bọn họ, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, bọn họ muốn cúng bái ở Phong Dật dưới chân của. Nửa khắc đồng hồ sau khi Phong Dật ở đan dược phụ trợ xuống gần như hoàn toàn khôi phục rồi, mở hai mắt ra, nhìn thấy những tu sĩ kia mỗi một người đều liều mạng chém giết cường đại thi thể, Phong Dật trong lòng vẫn đúng là tràn đầy một tia hổ thẹn. Lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, toàn bộ hắc tháp hai tầng nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp, những thi thể này bản tự hành động hơi chậm một chút chậm, ở điều kiện như vậy xuống động tác càng thêm chậm lên. Đây là một tràng nghiêng về một bên chém giết, đang tầng thứ hai tất cả thi thể đều thanh lý xong xuôi thời điểm, Phong Dật xuất hiện trước mặt một nhóm kim quang đại tự. Xin mời đơn độc đánh giết phía dưới tử thi, chém giết sau qua ải. Phong Dật hơi nhướng mày, trong lòng tuy rằng tức giận, bất quá nhưng quay về những người khác chắp tay nói. Đa tạ các vị hỗ trợ, đón lấy phải nhờ vào chính mình, nếu như còn muốn ở chỗ này chờ của ta, có thể lưu lại, không bằng nhau, ta tin tưởng các ngươi đi ra hắc tháp là có thể về tới trên mặt biển rồi. Đương nhiên rồi, này chỉ là phán đoán của ta, cụ thể sẽ như thế nào, ta không dám hứa chắc. Đúng rồi, ta tên Phong Dật, là Khai Sơn Tông Tông chủ, các vị sau đó có thể đi Khai Sơn Tông làm khách, ta nhất định nhiệt tình khoản đãi. Phong Dật nói xong, liền một bước bước chân vào tầng cuối cùng, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Cái gì? Người trẻ tuổi này chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Phong Dật. Dựa vào kết đan kỳ thực lực, bồi dưỡng vô số anh biến kỳ cao thủ cùng hợp thể kỳ cao thủ Phong Dật. Trước đây không lâu rộng rãi phát anh hùng thiếp thành lập Khai Sơn Tông Phong Dật. Cái thứ ở trong truyền thuyết Phong Dật. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, người thanh niên này chính là cái trong truyền thuyết thanh niên, tuy rằng cảnh giới thấp kém, lại hết sức mạnh mẽ, đặc biệt là hắn là một gã luyện đan sư, thấp nhất cũng là thất phẩm luyện đan sư, có thể vô hạn bồi dưỡng hợp thể kỳ cao thủ người. Trong giây lát này, nguyên bản phải rời đi rất nhiều mọi người lưu lại, bọn họ cho rằng kết bạn người như vậy, đối với mình tuyệt đối không có chỗ xấu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Sinh khát vọng. Hạ. Ngay khi phần lớn người lựa chọn lưu lại thời điểm, Phong Dật đã đi tới tầng thứ 3, mới vừa gia nhập, Phong Dật cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này để hắn cảm nhận được run rẩy. Ba tầng không lớn, chỉ có trăm trượng mà thôi. Ở chính giữa, ngồi một vị nhắm mắt tu sĩ. Nói là tu sĩ, Phong Dật nhưng không có ở tại trên người cảm nhận được một tia tức giận. Thật mạnh mẽ, một bộ tử vong không biết bao nhiêu năm thi thể lại còn có thể mạnh mẽ như vậy. Cường đại khiến người ta cảm nhận được nghẹt thở. Phong Dật hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương, thời khắc đề phòng đối phương đột nhiên làm khó dễ. Ta không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết. Bỗng nhiên, hắc tháp tầng thứ ba vang vọng âm thanh như thế, Phong Dật kinh hãi, lập tức tướng sau dựa lưng vào trên vách tường, nói thật, Phong Dật khi còn bé sợ dữ nhất, bằng không cũng sẽ không đi trên núi làm đạo sĩ, còn sau đó đã trở thành sát thủ. Hoàn toàn là ma xui dụ khiến. Ngươi là người hay dụ? Phong Dật run rẩy hỏi, có là nơi nào còn có trước cái thanh âm kia, 3/10 bên trong vang vọng đều là Phong Dật thanh âm của, thở ra một hơi thật dài, Phong Dật biết đây tuyệt đối không phải dụ, phải là trung gian cái kia tử thi đang giở trò dụ. Ta phải sống sót, ta phải sống sót, sống tiếp. Đột nhiên bộ kia tử thi mở cặp mắt ra, trong hai mắt tuôn ra một đạo âm hàn ánh sáng dường như một thanh lợi kiếm giống như vậy, hướng về Phong Dật đâm thẳng mà tới. Không được. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức tránh thoát. Quát, đùng. Hàn quang phá không tới, trực tiếp tướng Phong Dật vừa nãy đứng địa phương đâm ra mấy lỗ thủng đến, này nếu như lần đi chậm một chút. Phong Dật sẽ bị đâm vào lạnh xuyên tim rồi. Thật mạnh. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm gặp gió liền dài, trong nháy mắt liền đã biến thành trăm trượng khoảng cách, không quá nặng, số lượng đang hấp thu Phong Dật một ngụm máu tươi sau khi trầm trọng mấy phần. Ầm. To lớn phiên thiên ấm trực tiếp đem chọn cách ba tầng đều cho hàm cách đi vào, tàn nhẫn mà hướng xuống đất đập tới, còn Phong Dật lúc này đã tiến nhập hỗn độn châu, mà hỗn độn châu vừa vặn nhét lúc trước bị bộ kia tử thi bắn ra lỗ thủng bên trong. Phúc phúc phúc phúc phúc. Phong Dật hỗn độn châu lập tức phá tan vách tường, đi tới phiên thiên ấm mặt trên, Phong Dật xuất hiện, hai tay bấm quyết thu rồi phiên thiên ấm. Nhưng khi hắn nhìn thấy phiên thiên ấm phía dưới cảnh tượng lúc, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Không chết. Chỉ thấy bộ kia tử thi vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đấy, trên người sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ ba tầng. Ở phiên thiên ấm công kích đến, chỉ là cổ gãy xương, đầu có chút sai lệch mà thôi. Phải biết, Phiên thiên ấm nhưng là nắm giữ nhất sơn lực lượng, đang hấp thu máu tươi của mình sau khi trọng lượng lần thứ hai gia tăng rồi mấy phần, có là bộ kia tử thi lại chỉ là cổ đứt đoạn mất mà thôi. Phong giật đầy mặt kinh hãi, lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, tàn nhẫn mà chém về phía thân thể của đối phương. Đang đang đang đang đang. Phệ linh băng phong kiếm trực tiếp chết tại thi trên thân thể chặt mấy lần, ngoại trừ ở tại trên người để lại một đạo cạn bạc vết tích ở ngoài, xứng sờ là không có một tia thương tổn. Đây rốt cuộc là quái vật nào? Phiên thiên ấm, phệ linh băng phong kiếm đối với hắn đều không có hiệu quả, chẳng lẽ mình chờ chết ở đây hay sao? Xưa nay đều không cam lòng chết đi, phong giật bỗng nhiên xông lên phía trước. Nắm đấm dường như tiên kim bình thường cứng rắn, thình thịch vành, phong giật không ngừng sử dụng tới diệt linh quyền, mỗi một quyền đều hung hăng đập vào cái quái vật này thân mình. Nhưng là cái quái vật này ngoại trừ thân thể có chút lay động ở ngoài, lại không có một tia thương tổn, phong giật trong đầu đột nhiên bốc lên một vật đến kim cương bất hoại thân. Trảm thần quyết. Phong giật đột nhiên thi triển công kích thần hồn chiến kỹ Trảm thần quyết, thần thức phi kiếm đột nhiên liền vọt vào bộ não của đối phương bên trong, hung hăng hướng về đối phương biển ý thức chém xuống. Nhất thời, cái quái vật này thân thể kịch liệt run rẩy, dường như đã gặp phải tổn thương thật lớn giống như vậy. Phong giật trong lòng lập tức thức tỉnh, cái quái vật này sợ là thần nhận thức công kích. Thôi thúc mạnh nhất thần thức. Lập tức hóa thành thần thức phi kiếm trong nháy mắt liền tiến vào cái quái vật trong đầu. Nhưng mà lần này để phong giật giật mình là thần thức của mình phi kiếm dường như bắn vào trong hư không giống như vậy, căn bản không tìm được mục tiêu. Nhưng là phong giật muốn thu hồi thần thức của mình phi kiếm lúc bên tai lần thứ hai truyền đến cái thanh âm kia. Sinh khát vọng, ta muốn sinh khát vọng, ta không muốn chết, ta muốn sống, ta muốn sống. Bỗng nhiên, phong giật thần thức liền cùng thân thể của chính mình tách ra liên hệ, dường như thần thức của mình bị khóa ở một cái kỳ lạ không gian giống như vậy, lập tức tướng thần thức phi kiếm hóa thành bản thể dáng vẻ, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm tiền phương của mình. Chỉ thấy một cái dường như đã không có thần trí thần hồn ở cái này hư vô địa phương du đãng, không có phần cuối. Phong giật lập tức bắt đầu đề phòng, bởi vì cái thanh âm kia chính là cái này thần hồn vọng lại. Ta muốn sống, ta muốn sống. Món đồ vừa quái gì vậy? Thiên linh linh địa linh linh thái thượng lão quân nhanh hiển linh yêu nghiệt phương nào, lập tức hiện ra chân thân. Dường như đã nghe được phong giật thanh âm của cái kia thần hồn lại dương mắt nhìn về phía phong giật, dần dần cái này thần hồn hai mắt phát sinh một đạo thanh minh tinh quang. Hê hê khặc, đã bao nhiêu năm? Rốt cuộc để cho ta lần thứ hai đụng tới có người tiến vào nơi này, thấy vậy một lần ta có thể từ nơi này đi ra, sinh khát vọng, đây chính là sinh khát vọng sao? Sinh khát vọng. Phong giật trong lòng thì thầm, rất rõ ràng đối phương cũng là vì tòa tiên phủ này mà bị nhốt ở nơi này, chỉ là tại sao mình sẽ đi tới nơi này đây? Thi thể. Hóa ra là thi thể, hắn chính là cái danh nghĩa. Vì lừa dối đến đánh nơi này tu sĩ danh nghĩa, này không nghĩ tới, hiện nay chính mình lại còn có bị lừa một ngày. Không được. Phong giật đột nhiên nghĩ tới một cái càng thêm âm hiểm sự tình, sinh khát vọng, chính mình vẫn cho rằng là giết chết hết thảy qua cửa quái vật, có là trước hai cái cửa ải đều là ở mê hoặc chính mình, đây mới thật sự là cửa ải, thậm chí có thể nói cửa thứ ba đều là ở mê hoặc chính mình. Mà ở cửa thứ ba bên trong đã ẩn tàng một cái cửa ải, cái kia chính là đoạt xác. Phong giật lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, tuyệt đối không thể để cho cái này thần hồn lao ra không gian này, bằng không chính mình không còn là chính mình. Chết! Lần thứ hai biến thành thần thức phi kiếm, phong giật hung hăng chém về phía thân thể của đối phương. Xẹp xẹp một tiếng. Phong giật hóa thành thần thức phi kiếm trực tiếp chém xuống đối phương một cánh tay, ngay tại lúc phong giật muốn đang tiến hành công kích thời điểm, đối phương cái tay còn lại lập tức chộp tới chính mình hóa thành phi kiếm, trốn. Nhưng là phong giật nghĩ đơn giản vãi, đối phương trả giá một cánh tay đánh đổi, chính là vì dẫn trên mình, móc, câu, hóa thành phi kiếm nhất thời bị đối phương nắm ở trong tay. Vê vê khặc. thật là không nghĩ tới thần thức lại còn có thể như thế sử dụng, nhưng đáng tiếc thần trí của ngươi sức mạnh quá yếu, muốn chiến thắng ta, ngươi còn kém xa. Người này nói xong, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lập tức hướng về phi kiếm cắn tới, Phong Dật trong lòng kinh hãi, này nếu như muốn đem chính mình cắn nuốt a. Thần hồn quyết. Phong Dật lập tức vận chuyển thần hồn quyết, nhất thời thần thức phi kiếm tỏa ra một đạo hào quang chói mắt. A. Cái kia thần hồn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nắm lấy phi kiếm tay lập tức phát sinh xì xì xì thanh âm của. Đáng ghét, ngươi lại có thể biết tổn thương thần thức công pháp, bất quá không liên quan, chỉ cần nuốt ngươi, môn công pháp này chính là ta rồi. Xì xì xì thanh âm của không ngừng truyền ra, người kia không để ý kim quang tổn thương, cắn một cái ở trên thân kiếm, nhất thời toàn bộ phi kiếm đều phát sinh một trận run rẩy, phi kiếm ngạnh sinh sinh đích bị đối phương táp tới một khối. Phong Dật tướng thần hồn quyết vận chuyển tới cực hạn, đang bị đối phương cắn cái thứ ba thời điểm, rốt cuộc tướng đối phương cái tay còn lại trưởng cho đắc hóa tan, nhất thời bay về phía xa xa, Phong Dật lần thứ hai huyễn hóa thành bản thể, miệng to thở hổn hển, lúc này Phong Dật biểu hiện có chút suy yếu, rất rõ ràng bị thương. Tiếp tục như vậy không được, đối phương thần hồn sức mạnh quá cường đại, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phong Dật trong lòng lo lắng vạn phần, người kia ở nuốt Phong Dật một ít thần thức sau khi, lập tức hét lớn một tiếng, cái kia hai cánh tay lần thứ hai dài đi ra. Mới mẻ thần thức thật là đẹp vị a, tiểu tử ngươi liền trở thành lão hủ khẩu phần lương thực đi. Đối phương gầm lên giận dữ, lập tức xông về Phong Dật, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Liền muốn lần thứ hai nuốt trưởng Phong Dật thần thức, có thể nhưng vào lúc này, một vệt kim quang lóe qua, Phong Dật lại biến mất rồi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới người kia phía sau. Phá hồn kiếm pháp thức thứ năm phá thần. Phong Dật chỉ là ôm thử một chút tâm thái thi triển cường linh thuật, hoàn toàn không nghĩ tới cường linh thuật lại đối với thần thức cũng hữu hiệu quả, sức mạnh thần thức của hắn số lượng nhất thời tăng cường mấy lần, chỉ có điều cái cường linh thuật thời gian chỉ có một khắc chun, một phút sau khi không cần đối phương nuốt chửng, chính mình liền gần như muốn tiêu tán. Vì lẽ đó Phong Dật đánh cuộc cường linh thuật thêm vào huyết độn, không, hiện tại không thể xem như là huyết độn rồi, hẳn là thần chui. Phong Dật chỉ cảm giác xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện ở phía sau của đối phương. Phá hồn kiếm pháp từ thức thứ tư bắt đầu, liền là công kích đối phương thần thức. Hiện tại vốn là thần thức trạng thái, Phong Dật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa cường linh thuật mấy lần tăng cường, Phong Dật trực tiếp dùng ra hợp thể kỳ mới có thể sử dụng thức thứ năm phá thần. Chỉ thấy Phong Dật hóa thành thần thức phi kiếm lói lên rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương đi tới một mặt khác. Gào. Người này phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể run rẩy không ngừng, đặc biệt là Phong Dật xuyên thấu kỳ thân thể vết thương càng là ra bên ngoài liều lĩnh từng luồng khí màu trắng thể. Chẳng ra gì chốc lát, người này thần hồn liền hư nhược rồi rất nhiều, Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Phá thần. Thần thức phi kiếm lần thứ hai lói lên rồi biến mất xuyên qua thân thể của đối phương lần thứ hai phát sinh một tiếng gào thét, lập tức đánh về phía Phong Dật hóa thành thần thức phi kiếm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Phong Dật không để ý thân thể luôn phiên triển khai phá thần, chẳng ra gì thời gian mấy hơi, ngay khi trên người của đối phương đâm ra mười mấy lạnh thấu tim vết thương. Nhìn chằm chằm đối phương đã vô cùng suy yếu thần hồn. Phong Dật chuẩn bị triển khai trảm thần quyết, tướng đối phương thần hồn trực tiếp chém thành hai nửa, như vậy là có thể kết thúc chiến đấu. Trảm thần quyết. Phong Dật hóa thành thần thức phi kiếm hung hăng chém về phía thân thể của đối phương, có thể nhưng vào lúc này, đối phương lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn quát. Đợi ngay tại lúc này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Lần thứ hai ngộ đạo. Chỉ thấy người kia nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng những không có đào tẩu, trái lại mở cái miệng rồng hướng về Phong Dật bổ tới thần thức phi kiếm táp tới. Phong Dật trong lòng kinh hãi, muốn lùi lại đã muộn. Liều mạng. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, phát huy ra hoàn toàn sức mạnh, hung hăng chém về phía đối phương trương khai cái miệng lớn như chậu máu. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, âm bảo liên tục kim quang tỏa sáng, sau âm thanh rung trời kêu thảm thiết không ngừng, liền ngay cả cái kia thần thức mảnh vỡ đều văng tứ phía. Trong nháy mắt, Phong Dật hãy cùng đối phương quấn quýt lấy nhau. Thần hồn quyết điên cuồng vận chuyển, mấy lần ánh vàng không ngừng tan rã đối phương thần hồn sức mạnh, đối phương thần hồn là càng ngày càng yếu, có là Phong Dật cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng kim quang tỏa sáng, tuy rằng thần hồn quyết không ngừng vận chuyển, nhưng là đối với phương là nhân vật hết sức mạnh mẽ, muốn chiến thắng đối phương cũng không phải cái kia dễ dàng. Chết cho ta, phá thần! Phong Dật cảm giác được thần hồn lực lượng của mình càng ngày càng yếu, ở tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Hội tụ cuối cùng sức mạnh thần thức, Phong Dật lần thứ hai sử dụng ra phá thần chiến kỹ, trong nháy mắt, thần thức phi kiếm đâm vào đối phương yết hầu. Rống! Đối phương phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, đâm vào yết hầu thần thức phi kiếm kim quang tỏa sáng, những kia kim quang lập tức đâm xuyên qua đầu của hắn. Ầm! Một tiếng nổ vang, đối phương đầu lâu trực tiếp bị tạc trở thành mảnh vỡ. Phong Dật lập tức biến trở về bản thể, không kịp thở nhìn chằm chằm đã không có đầu đối thủ. Ngươi ăn ta sẽ tăng cường thần hồn sức mạnh, nếu như ta ăn ngươi có thể hay không tăng cường thần trí của ta sức mạnh đây? Phệ hồn thuật. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thi triển đã từng lấy được một phần phệ hồn thuật. Lúc trước nàng được bản này phệ hồn thuật thời điểm chưa từng có sử dụng tới, hắn cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn, làm trái thiên đạo, nhưng là bây giờ là sống còn chính mình, Phong Dật cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp mở cái miệng rồng bắt đầu nuốt chửng đối phương thần hồn. Không có chống lại, đoán chừng là một kích cuối cùng tướng đối phương trực tiếp giết chết nguyên nhân đi. Đối phương thần hồn trực tiếp bị Phong Dật nuốt sạch sành sanh. Thậm chí Phong Dật có một loại cảm giác, nếu như chính mình trở lại bản trong cơ thể, e sợ thực lực sẽ điên cuồng tăng vọt. Quả nhiên, ở Phong Dật cắn nuốt đối phương thần hồn sau khi, cái này hư vô không gian lập tức nứt ra một cái khe, ánh sáng từ trong khe hở thấu để lộ ra trực tiếp chiếu ở Phong Dật khuôn mặt. Một luồng lực kéo truyền đến, Phong Dật thần thức dường như một mảnh lông chim giống như vậy trực tiếp bị lôi đi ra ngoài, sau một khắc, về tới mình bản trong cơ thể, Phong Dật mở mắt ra. Ầm. Một luồng sóng khí trong nháy mắt lấy Phong Dật thân thể làm trung tâm hướng về bốn phía cuốn tới, Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt sản sinh, đặc biệt là biển ý thức. Trong nháy mắt này bỗng nhiên mở rộng đang khuyết đại, so với lúc trước đến lớn hơn đến tận 5 lần không ngừng, Phong Dật sức mạnh thần thức nghiễm nhiên đột phá anh biến kỳ, đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Vung tay lên, Phong Dật cố nén thân thể đau đớn đem một bộ thi thể đã thu vào trong nạp giới, hắn cảm thấy thi thể này tương lai hắn nhất định sẽ dùng đến. Ao ao ao. Phong Dật thở mạnh, điên cuồng áp chế trong cơ thể bạo phát sức mạnh. Hết thảy đều tới như vậy đột nhiên, để Phong Dật có chút không thể chịu đựng, hắn không muốn đột phá, cũng không có thể đột phá. Phong phong phong. Phong Dật hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, từng đạo cấm chế đã đánh vào thân thể của chính mình, bắt đầu phong ấn cái kia sức mạnh cuồng bạo, chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản chính mình đột phá. Đầy đủ ở bên trong thân thể của mình đã đánh vào hơn 1000 lớp cấm chế. Phong Dật lúc này mới thở ra một hơi thật dài, lúc này ở trước mặt của hắn xuất hiện lần nữa một vệt kim quang lòe lòe đại tự. Chúc mừng ngươi qua cửa ải thứ hai, nghênh tiếp ngươi chính là cửa thứ ba, chỉ nếu qua cửa thứ ba, ngươi là có thể được một cái không cách nào tưởng tượng bảo bối. Sau một khắc, Phong Dật xuất hiện ở một chỗ để hắn vừa quen thuộc, lại hoàn cảnh xa lạ, một viên che trời đại thụ cao tới 108,000 trượng. Mỗi một mảnh lá cây đều lớn vô cùng, mình ở cây đại thụ này trước mặt của vốn là một con kiến nhỏ. Cổ tiền bối. Phong Dật suýt chút nữa thất thanh cuồng hô, tại sao chính mình sẽ xuất hiện tại nơi này, Này rõ ràng chính là tiên vực phế tích bên trong cổ thụ á, tại sao ở đây sẽ xuất hiện? Nhìn hết sức quen thuộc cổ thụ, Phong Dật trong lòng hết sức chấn động, bất quá hắn biết trước mắt tất cả những thứ này đều là giả tạo, bởi vì là chân chính cổ thụ đang tại chính mình hỗn độn châu bên trong, hơn nữa còn đã lấy được tân sinh. Leo lên càng cao, ngươi lấy được bảo bối cấp bậc lại càng cao, đồng thời chỉ có đạt đến nhất định được độ cao, ngươi mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Phong Dật rất nhanh sẽ nhận được nhắc nhở, bất quá 108,000 trượng, chuyện này với hắn là một cái cực hạn sao. Dường như một con hùng ưng, Phong Dật bay lượn ở cổ thụ mỗi một mảnh trên lá cây, từng tiếng thét dài trùng kích trường không, để Phong Dật rung động cực kỳ. 10.000 trượng, 20.000 trượng, 3.000 trượng. Phong Dật chẳng mấy chốc liền leo lên tới 108,000 trượng, trong nháy mắt, bầu trời tỏa ra từng đạo kim quang, giữa kim quang có phản âm tụng kinh, Phong Dật trong nháy mắt liền tiến vào một loại trạng thái không minh. Không cảm giác chút nào, Phong Dật lại cất bước bước ra một trượng, đi tới 108,001 trượng chỗ, ở nơi đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu ngộ đạo. Nơi này hết thảy đều để Phong Dật cảm nhận được quen thuộc. Tuy rằng nơi này là hư huyễn, nhưng là đối với tìm hiểu thật giả chi đạo Phong Dật tới nói, nơi này chính là chân thật. Hắn lại một lần nữa bước lên cổ thụ đỉnh, cái kia khiến người ta tha thiết ước mơ 108,001 trượng. Một vệt bóng mờ xuất hiện, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia 108,001 trượng chỗ Phong Dật. Đã từng gì hắn cũng đã từng nghe nói 108,001 trượng, đã từng hắn cũng mơ ước phàn trên 108,001 trượng, nhưng đáng tiếc, hắn có thể đủ leo lên thời điểm chỉ có 108,000 trượng. Người này cùng nói dung hợp, tương lai tất nhiên thành đại khí, nhưng đáng tiếc ta đã xem không đến ngày đó rồi, lần này xuất hiện chính là ta một lần cuối cùng xuất hiện. Nếu người này ủng có như thế đích thiên phú, vậy ta liền giúp hắn một tay lại có làm sao? Ta chi đạo chính là lực tướng lực phát huy đến mức tận cùng, khả phá thiên đấy, ngươi ngộ ta chi đạo, có để cho ngươi thành tựu vô thượng đại đạo. Cái bóng mờ kia nói xong, vung tay lên một cái, cổ trên cây đích đạo mang thai lập tức từ thời gian đã biến thành lực cực hạn sức mạnh, nguồn sức mạnh này vô cùng cường đại. Dường như một con hồng hoang mãnh thú, không ngừng từ trên xuống dưới cắn xé Phong Dật. Phong Dật hơi nhướng mày, từ khó được hiểu ra bên trong tỉnh táo lại, cảm thụ được quanh thân xuất hiện một con kia chỉ cường đại mãnh thú, để Phong Dật ngược lại kinh ngạc cực kỳ. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm sâu trong hư không, dường như nơi đó có một người bình thường ở nhìn mình chằm chằm. Phong Dật đưa tay gãi đầu một cái, nơi nào có người, chẳng lẽ là mình ảo giác? Nếu viên này cổ thụ tản mát ra chính là sức mạnh, vậy mình liền cảm ngộ này cố lực chi nói, vừa vặn cũng có thể để cho mình bất diệt thể tiến thêm một bước. Lực, sức mạnh trong thân thể sức mạnh cùng đạo pháp không giống, đây là thuần túy thân thể lực lượng. Tu luyện tới cực hạn căn bản không cần gì pháp bảo, bởi vì thân thể của hắn chính là pháp bảo. Bất diệt thể không chỉ cần muốn thân thể cường hãn, còn cần sức mạnh mạnh mẽ, một mực chịu đòn không phải đường ngay, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ đến giết chết đối thủ, đây mới thật sự là bất diệt thể. Một quyền phi thường tự nhiên nổ ra, Phong Dật quả đấm của sông thẳng một con mãnh thú ném tới, có là của hắn cú đấm này căn bản là không có cách di động con kia mãnh thú mảy may, con kia mãnh thú trong nháy mắt liền xông về cổ dưới cây. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Phong Dật cũng không biết mình vung vẩy ra bao nhiêu quyền, mãi đến tận lại một lần, Phong Dật lại thật sự đập phải mãnh thú thời điểm trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ. Sức mạnh, làm sao mới có thể để sức mạnh của chính mình phát huy đến uy lực lớn nhất, ngoại trừ tăng cường sức mạnh của bản thân ở ngoài, cái kia chính là tốc độ, chỉ có tốc độ nhanh hơn, sức mạnh mới có thể càng thêm mạnh mẽ. 10 vạn quyền, 20 vạn quyền. Phong Dật cứ như vậy đầy đủ huy vũ mấy triệu quyền, lúc này mới một quyền tướng một con mãnh thú đánh bay, thậm chí trong nháy mắt phá hủy cổ thụ quy tắc. Lực chi cực trí, đích xác rất mạnh, chính mình một quyền so với lúc trước đến đầy đủ cường đại rồi gấp ba không ngừng, có là mình cần không phải lực chi cực trí. Chí cương tuy mạnh, nhưng dễ gãy đoạn, chỉ có cương nhu hòa hợp, mới có thể hóa thành cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Dương cương, âm nhu tướng hai người tổ hợp, liền có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Phong giật bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, xem ra chính mình đích thực giả chi đạo sau khi con đường cần phải đi chính là đạo âm dương. Nhẹ nhàng đứng lên, Phong giật trùng thiên thét dài. Ta chi đạo chính là bản nói tu luyện chính là bản tâm, lực chi cực trí, cũng không phải là đường ngay, ngươi đi sai lệch. Phong giật câu nói này dường như tự nhủ, lại thích tựa như đối với hư không người từng nói, trong nháy mắt bắt được bóng mờ cơ thể hơi run rẩy. Thời khắc này hắn hiểu, chỉ tiếc, hắn chậm mấy ngàn vạn năm. Vừa sải bước ra, cái bóng mờ kia đi tới phong giật trước mặt của, quay về phong giật sâu sắc cúi đầu nói. Vị tiểu hữu này, đa tạ chỉ điểm. Khà khà, không coi vào đâu, có vật gì tốt cho nhiều ta mấy thứ là được rồi. Phong giật lộ ra một bộ nụ cười bị ủi hô, nguyên gốc bộ cao nhân hình tượng trong nháy mắt đổ nát, cái bóng mờ kia thậm chí trong nháy mắt đều ở đây cảm giác, mình làm ra quyết định có hay không là sai lầm. Phong giật trước mặt của lơ lửng một cái quả cầu ánh sáng, hẳn là cho phần thưởng của hắn, còn cái kia người đã biến mất rồi, Phong giật rất tướng quả cầu ánh sáng cất đi, để vào hỗn độn châu bên trong. Lần này hắn không sẽ ở dễ dàng tướng bảo bối này lấy ra, muốn không còn phải hóa thành tro bụi. Hết thảy trước mắt toàn bộ biến mất, cổ thụ đã biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng lần này ngộ đạo cũng không có thời gian quy tắc cùng sinh mệnh bổn nguyên, phong giật cũng không có sáng tạo ra thức thứ hai luân hồi trảm, có là phong giật nhưng đã nhận được lực chi cực trí. Lực chi cực trí, hiện nay phong giật cũng chỉ có thể như thế, còn cương nhu hòa hợp. Hắn còn không làm được, cũng không có đạt đến loại cảnh giới đó, tha cho là như thế, hắn ở đây lực chi cực trí dưới, bất diệt thể uy lực cũng sẽ gia tăng mấy lần. Diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể. Phong giật hét lớn một tiếng, nhanh chóng vung ra một quyền hung hăng kích ở trên hư không chỗ, từng đạo nhăn nheo ở trên hư không xuất hiện, lực chi sóng gần trong nháy mắt hướng về xa xa dập dờn đi. Phát sinh lốp búp kết tiếng vang, để phong giật nghe đó là khoan khoái không ngớt. Lực chi cực trí, ta liền thu nhận. Phong giật cười, đi vào cửa ải tiếp theo, mà cửa ải này để phong giật kinh ngạc chính là, xuất hiện trước mặt một người, nói cụ thể đến đây không phải là người, mà là một bộ. Con rối. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Tiên đan chi tranh. Bốn con thật giống như máy móc người vậy quái vật đứng ở chỗ này. Phong giật hơi nhướng mày, bên tai truyền đến ngư phi tử thanh âm của. Phong giật trong lòng máy động, khôi lỗi thú. Lực chi cực trí, mấy lần lực công kích. Phong giật lập tức sung phong đi tới, một quyền trực tiếp đánh vào khôi lỗi thú trên lồng ngực. Răng rắc một tiếng, khôi lỗi thú ngực lập tức nứt ra một cái khe. Thật mạnh mẽ lực chi cực trí, Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vừa nãy cú đấm này chính mình chỉ dùng 3 phần sức mạnh, có là phát huy được hiệu quả tuyệt đối theo kịp chính mình trước 10 phần sức mạnh. Sầm sầm sầm sầm. Lại là 4 quyền, lần này Phong giật dùng ra 5 phần 10 sức mạnh, 4 con khôi lỗi thú lại trực tiếp bị oanh trở thành mảnh vỡ, 4 viên tốt như thủy tinh vậy vật phẩm rơi vào trên mặt đất. Đây là cái gì? Phong giật lập tức nhặt lên thủy tinh vậy vật thể, ngư phi tử thì lại trực tiếp truyền âm nói cho hắn biết, đây là khôi lỗi thú động lực nguyên, bình thường đều theo khôi lỗi thú thuộc tính tới chọn, đây là thuộc tính thổ, tinh thạch. Đánh giết này con khôi lỗi thú, Phong giật tiếp tục tiến lên, rất nhanh trước mặt chính mình liền xuất hiện 8 con khôi lỗi thú, hơn nữa Phong giật có thể cảm giác được, này 8 con khôi lỗi thú thực lực so với con thứ nhất đến phải cường đại hơn rất nhiều. Tiểu tử, đây là cho ra đưa bảo bối đến rồi. Sầm sầm sầm sầm ầm. Phong giật liên tiếp 8 quyền, mỗi một quyền đều tàn nhẫn mà đánh vào khôi lỗi thú thân mình. Răng rắc tiếng không ngừng truyền ra, mặc dù đang không có bị phong giật đánh thành cho cặn, bất quá nhưng bị phong giật trực tiếp oanh thành hai nửa. thu lại 8 khối thuộc tính thổ thủy tinh. Phong giật liếc mắt nhìn những này vỡ vụn khôi lỗi thú, không phải không thừa nhận, khoa học kỹ thuật của địa cầu so với cái này khôi lỗi thú đến kém rất nhiều. Những con rối này thú không chỉ động tác nhanh nhẹn, thậm chí liền ngay cả tạo thành bộ phận đều hết sức tinh vi. Bất quá lúc này không cho phép Phong giật suy nghĩ nhiều, lập tức thu rồi những này vỡ vụn khôi lỗi thú, lập tức thẳng hướng xông tới mặt 16 con khôi lỗi thú, thậm chí Phong giật hoài nghi mình giết hết này 16 con, có thể hay không lại xuất hiện 32 con. Lực chi cực trí phối hợp với bất diệt thể hoàn mỹ đường dây bận tiếng nổ vang không dứt bên tai, sau nửa canh giờ, Phong giật phá hủy cuối cùng một con khôi lỗi thú, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Nửa canh giờ, Phong giật giết chết khôi lỗi thú không trên dưới ngàn chỉ, vừa bắt đầu Phong giật còn đánh toán cẩn thận mà bảo tồn những con rối này thú, có là sau đó số lượng tăng nhanh, Phong giật thân thể khó tránh khỏi sẽ thu được công kích, mặc dù cũng không có tạo thành rất thương thế nghiêm trọng, có nhưng cũng không nhẹ. Lau miệng góc đích máu tươi, Phong giật lập tức đã uống một viên đan dược chữa trị vết thương. Phong giật những khác không nhiều, đan dược chữa trị vết thương nhưng nhiều hơn nheo, những thứ này đều là trước dùng hải yêu yêu đan luyện chế. Phát hiện đang không có khôi lỗi thú xuất hiện, Phong giật lúc này mới thu lại trên đất khôi lỗi thú, đặt mông ngồi trên mặt đất, hội này có thể bắt hắn cho mệt mỏi thảm, nếu như không là vừa vặn lính ngộ lực chi cực trí, e sợ chính mình vẫn đúng là không nhất định sẽ xông qua cửa ải này. Phong giật đầy đủ nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ thời gian, xa xa lập tức đi tới một con có tới 5 trượng khoảng cách con rối người khổng lồ, này con rối người khổng lồ toàn thân đều là màu vàng đất, cho Phong giật một loại thập phân dày nặng cảm giác. Xem ra lại phải có một hồi ác chiến rồi, Phong giật thầm cười khổ, lập tức đứng lên, trong tay nhiều hơn một cái binh khí, chính là Phệ Linh Băng Phong kiếm. Lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm trực tiếp chém về phía này chỉ to lớn khôi lỗi thú, đang thanh âm của không ngừng truyền đến, phi kiếm còn không hề chém tới khôi lỗi thú, đã bị khôi lỗi thú thân thể ở ngoài một tầng năng lượng cho đẩy ra rồi. Phong giật trong lòng dùng mình, lập tức thu hồi Phệ Linh Băng Phong kiếm, như vậy linh xảo phi kiếm đối đầu đần như vậy nặng tên to xác, hiệu quả cũng không khá lắm. Thu rồi Phệ Linh Băng Phong kiếm, lập tức lấy ra phiên thiên ấm, phiên thiên ấm ở Phong giật dưới sự thúc giục trong nháy mắt đã biến thành mười mấy trượng khoảng cách tàn nhẫn mà đập về phía khôi lỗi thú. Chỉ thấy khôi lỗi thú hướng về phía to lớn phiên thiên ấm liền oanh đánh một quyền, mặc dù không có đem phiên thiên ấm đập bay, nhưng cũng để phiên thiên ấm dừng mấy đốn. Sầm sầm sầm sầm ầm. Khôi lỗi thú quả đấm của không ngừng đánh vào phiên thiên ấm mặt trên, rốt cuộc đem đè xuống phiên thiên ấm oanh hướng lên trên thối lui, Phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức thu rồi phiên thiên ấm, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm khôi lỗi thú. Chính mình mạnh nhất hai kiện pháp bảo lại đối với cái này khôi lỗi thú không hề có tác dụng, xem ra muốn phá hủy khôi lỗi thú, vẫn còn cần cứng đối cứng. Tiếp ta một quyền. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức xông lên, nắm đấm tàn nhẫn mà đập về phía khôi lỗi thú ngực, nhưng mà khôi lỗi thú há có thể như vậy bị đánh, tương tự vung ra một quyền cùng Phong giật quả đấm của đụng vào nhau. Ầm, răng rắc. Phong giật một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, ở do xoay sở không kịp, Phong giật cánh tay của cư nhiên bị khôi lỗi thú bắn cho bẻ đi. Phong giật nhanh chóng lùi về sau, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, chính mình do bất cẩn lại bị thương, xem ra sau này bất luận đối lập bất cứ đối thủ nào đều cần nắm suất toàn lực. Cường linh thuật, huyết độn. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thi triển cường linh thuật, toàn thân tu vi trong nháy mắt bạo phát, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền giết tới rồi khôi lỗi thú phía sau. Diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể. Vốn là lực chi cực trí Phong giật liền đã có được trước nhiều gấp 3 lực công kích, hơn nữa cường linh thuật tăng cường cùng với diệt linh quyền tăng cường, Phong giật sức chiến đấu tuyệt đối đạt đến gấp 100 lần, này tương đương với vượt qua một cảnh giới lớn đạt đến anh biến kỳ lực công kích. Nói như vậy, một cảnh giới lớn, lực công kích phụ tặng là gấp 10 lần, đương nhiên, vật này cũng tùy theo từng người, tựa như gió giật, cùng cảnh giới thời điểm, sức chiến đấu tuyệt đối là mấy chục lần bên trên, hiện tại lại lĩnh ngộ lực chi cực trí, nghiễm nhiên đạt đến gấp trăm lần. Ầm. Phong giật một con khác nắm đấm tàn nhẫn mà đập vào khôi lỗi thú sau lưng của, trong nháy mắt khôi lỗi thú thân thể răng rắc một tiếng, nứt ra rồi một cái khe, thân thể không tự chủ được về phía trước chụp một cái mấy bước mới dừng lại. Xoay người muốn công kích phong giật, có là phong giật tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền lại là đấm ra một quyền, khôi lỗi thú vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể dùng vai đến cứng rắn chịu phong giật cú đấm này. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp tiếng vỡ nát, khôi lỗi thú thân thể vỡ vụn càng nhiều. Rầm rầm rầm. Phong giật liên tục nổ ra ba quyền, tuy rằng khôi lỗi thú cũng ra quyền tiến hành rồi chống lại, nhưng là đối với khôi lỗi thú tới nói tất cả những thứ này chỉ là phí công, phong giật cái kia sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ cơ năng của thân thể làm hỏng rồi. Chết đi cho ta. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm tàn nhẫn mà đánh vào khôi lỗi thú trên đầu, nhất thời mảnh vụn bay ngang, khôi lỗi thú đầu trực tiếp bị phong giật đánh nổ, liên đới thân thể cũng đều răng rắc bắt đầu đi xuống rơi linh kiện. Khi phong giật thu hồi này cái cử đại con rối linh bộ kiện sau khi, phong giật bên tai truyền đến người kia âm thanh. Chúc mừng ngươi qua ải, đón lấy khen thưởng ngươi sẽ là một viên tiên đan, còn ngươi có thể hay không được tiên đan, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Bỗng nhiên, phong giật trước người thoáng hiện một tia sáng trắng, bạch quang có một cánh cửa, phong giật không có mạo muội đi tới đi, mà là phục dụng một viên đan dược chữa trị vết thương cùng khôi phục nguyên lực đan dược, thời gian uống cạn chén trà sau khi, lúc này mới đề phòng đi vào môn hộ bên trong. Phong giật thân ảnh của bước vào quang môn trong nháy mắt, quang môn biến mất không còn tăm hơi, mà phong giật cũng xuất hiện ở một cách trong đại sảnh, với hắn đồng thời xuất hiện còn có một người tu sĩ, hai người nhìn thấy đối phương biểu hiện rõ ràng đều là sững sờ. Lúc này tiến vào tiên phủ tu sĩ bỗng nhiên cảm giác được một trận chấn động, sau một khắc tất cả mọi người xuất hiện ở một chỗ quảng trường bên trong, trong quảng trường không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Dường như liền ở một cái hư vô không gian. Các ngươi xem. Cũng không biết ai gọi một câu, mọi người lập tức nhấp mắt nhìn đi, chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một bức to lớn hình ảnh, trong hình chính là phong giật cùng một người khác. Xem ra chúng ta đều xuất cục. Không thể, tiên phủ lớn như vậy, làm sao sẽ một điểm chỗ tốt đều không có được, chúng ta vẫn là nhìn kỹ hắn nói. Phong giật. Phong giật đối diện người kia hai mắt hết sạch lóe lên hô. Ngược lại phong giật nhíu mày một cái, nhìn đối phương một chút, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trương Duân Văn. Oan gia ngõ hẹp, tuy rằng hai người cũng không có chạm mặt, tuy nhiên lại giao thủ nhiều lần. Trương Duân Văn nhưng là phái ra vài tên hảo thủ đến chém giết phong giật, có là mỗi một lần đều chưa thành công, không nghĩ tới cư lại vào lúc này chạm mặt. Thật là không nghĩ tới, ngươi lại không có chết. Yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Phong giật tức giận mắng một tiếng lập tức thẳng hướng Trương Duân Văn. Cũng không phải là phong giật nổi lên sát ý, mà là phong giật đã nghe được ngư phi tử thanh âm của ngư phi tử nói cho hắn biết. Ở không gian này có một viên tiên đan, nếu như bắt được đến Hỗn Nguyên Châu bên trong, ở trong cuộc sống tương lai chỉ định sẽ dùng tới. Hiện tại phong giật ý niệm duy nhất chính là được một ít viên tiên đan, mà muốn có được tiên đan thiết yếu đem Trương Duân Văn đánh bại hoặc là chém giết. Nếu đối phương muốn tiêu diệt chính mình, vậy mình trước hết diệt đối phương. Quản ngươi là Thiên Ẩn Tông, vẫn là Hỗn Nguyên Tông, hiện tại chỉ phải đắc tội chính mình, cái kia chính là một cái chữ, giết. Lực chi cực trí phối hợp với bất diệt thể, để phong giật đủ để sử dụng tới 30 lần sức mạnh công kích, một luồng mạnh mẽ nguyên lực phá tan hư không trực đuổi Trương Duân Văn. Hừ, lực chi cực trí, ta cũng vậy sẽ. Trương Duân Văn gầm nhẹ một tiếng, tương tự một quyền tiến lên nghênh tiếp, hắn không tin, dựa vào chính mình anh biến sơ kỳ tu vi, hơn nữa lực chi cực trí gấp đôi bổ trợ, hắn sẽ không đấu lại phong giật. Bụt bụt hử hử sượt. Hai người đụng vào nhau, quả đấm của ầm ầm ở giữa sinh ra một luồng nguyên lực vòng xoáy hướng về bốn phía thổi đi, mà hai người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, đồng thời lui về sau năm bước, thân hình vừa đứng vững. Trương Duân Văn hơi nhướng mày, mặc dù đang liền biết Phong Dật có thể vượt cấp khiêu chiến, tuy nhiên lại không nghĩ tới Phong Dật lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể cùng chính mình phát huy gấp ba thực lực đánh hóa nhau. Bất quá, Trương Duân Văn khuôn mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, cùng chính mình đánh hóa nhau kết cục duy nhất cái kia chính là cái chết, bởi vì chính mình chẳng những có thể lấy phát huy ra gấp 3 thực lực, còn có thể phát huy ra gấp 20 thực lực, cho dù là anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ, mình cũng có sức liều mạng. Phong Dật, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ, chết đi cho ta, gấp 20 sức mạnh. Trương Duân Văn hét lớn một tiếng. Khuôn mặt lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, ở gấp 20 sức mạnh phụ tăng dưới, Trương Duân Văn có thể so với anh biến kỳ đại viên mãn chi tu. Trương Duân Văn, không phải ta chết, mà là ngươi chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Tranh cướp tiên đan. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, gấp trăm lần sức chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, khí thế toàn thân điên cuồng tăng trưởng, lực chi cực trí, cường linh thuật trảm thần quyết, diệt linh quyền trong nháy mắt triển khai bạo phát. Chết đi cho ta. Trảm thần quyết hung hăng chém vào Trương Duân Văn biển ý thức. Trương Duân Văn chỉ là thân thể run lên, nhưng không có bị thương tổn, tuy rằng Phong Dật cũng có chút giật mình, bất quá hắn diệt linh quyền đã hung hăng đánh về Trương Duân Văn. Trong nháy mắt, hai người quả đấm của liền oanh ở cùng nhau. Sóng khí ngập trời, nguyên lực phân tán, phạm vi mấy ngàn trượng hư không đều xuất hiện hàng loạt run rẩy. Bụt bụt hử hử sượt. Phong Dật cùng Trương Duân Văn hai người đồng thời lùi về sau. Hai người biến sắc, trong hai mắt đều lộ ra một tia không cách nào tin vẻ mặt. Phong Dật nhận thức vì muốn tốt cho Trương Duân Văn mạnh, Trương Duân Văn lại cho rằng Phong Dật tuyệt đối giấu giếm thực lực. Chết đi cho ta. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lần thứ hai thẳng hướng đối phương, song quyền không ngừng nổ ra, thình thịch vành tiếng va chạm không ngừng truyền ra, từng trận mạnh mẽ sóng khí không ngừng cuồn cuộn tản ra, nguyên lực không ngừng tung tóe. Thời khắc này, ngoại trừ hai người quanh thân cái kia có chừng một chút phạm vi ở ngoài, những chỗ khác tất cả đều tràn đầy khí tức kinh khủng. Diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể. Âm thần quyền thức thứ nhất phiên vân. Ầm. Song phương cứng đối cứng, ai cũng không rõ chịu thua, ai cũng không rõ muốn trốn tránh. Thời khắc này, hai người đều vì lòng tự ái của mình mà điên cuồng nỗ lực. Diệt linh quyền thức thứ hai diệt thể. Âm thần quyền thức thứ hai che vũ. Thình thịch oành. Hai người lần thứ hai lẫn nhau liều mấy quyền, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bỗng nhiên, hai người thác thân tách ra. Song phương đứng ở mười mấy trượng khoảng cách nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng chấn động không thể nghi ngờ là phụ, nhưng đã làm tiên đan, bọn họ nhất định phải tiếp tục đánh. Ngươi là ta bình sinh ít thấy đối thủ, thật sự để cho ta rất kinh ngạc, kết đan kỳ đại viên mãn thực lực lại có thể phát huy ra anh biến kỳ hậu kỳ thực lực. Trương Duân Văn thản nhiên nói. Phong Dật nhích miệng nở nụ cười. Nói thật, ta giết qua người như ngươi không ít. Thế nhưng ta không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ, bằng không ngươi đã sớm chết rồi. Ha ha ha, thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền dùng đến đi. Trương Duân Văn cười lớn một tiếng, rốt cuộc lấy ra pháp bảo của chính mình. Đây là một đầu roi, nói là roi, nhưng cũng không phải bất kỳ yêu thú gì gân cốt, cũng không phải bất kỳ cao cấp vật liệu. Đùng đùng. Roi dài một mình ở giữa không trung bỏ rơi vang. Phát sinh âm thanh lanh lảnh. Nhìn thấy điều này roi, Phong Dật biểu hiện sững sờ, bất quá thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Điều này roi vật liệu hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước hắn chạy trốn tới Vô Tận Hải lấy được kiện món đồ thứ nhất, chính là chế tác cái này roi vật liệu. Nhất Tiệt Hải Thảo. Trương Duân Văn lấy ra cái này roi dài pháp bảo lại là lúc trước Phong Giật nhìn thấy buộc chặt cái kia cố quan tài hải tảo, lẽ nào Thiên Ẩn Tông cùng cái kia cố quan tài có quan hệ gì hay sao? Không đúng, không phải là. Phong Giật nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, nếu như là nói thật, ngày đó Ẩn Tông ẩn núp cũng thật sự là quá sâu, bất quá muốn lấy cái này dọa đi chính mình, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bỗng nhiên, Phong Giật hướng về phía Trương Duân Văn hô: "Huynh đệ, hơi đợi một lát, nếu như ngươi muốn công bình lời nói." Nói xong, Phong Giật lập tức chạy qua một bên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết đang làm gì. Trương Duân Văn nhíu mày, trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng là mình sanh ra ở Thiên Ẩn Tông, sinh trưởng ở trên trời Ẩn Tông, xưa nay đều là thiên chi kiêu tử, xưa nay cũng chưa bao giờ gặp đối thủ, coi như là gặp được nghe được danh hiệu của chính mình cũng đều làm bộ chịu thua, vì lẽ đó có thể có Phong Giật đối thủ như vậy, lòng tự ái trên không cho phép hắn làm như vậy. Nếu như là trước không có đụng tới Phong Giật thì cũng thôi đi, khi đó tìm người ít đi Phong Giật cũng là xem thường ra tay, lúc đó dưới cái nhìn của hắn, một cái kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ coi như là mạnh hơn, hắn vẫn đầu ngón tay cũng là diệt sát, hiện tại đụng tới sau khi, hắn mới biết đối phương cường đại cỡ nào. Ngươi nhanh lên một chút, ở phiền phiền nhiễu nhiễu cẩn thận ta ra tay rồi. So vi, ở chờ một chút dưới là tốt rồi. Sorry. Trương Duân Văn lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy, ngược lại sững sờ. Phong Giật bên này sớm đã đem thần thức của mình tiềm nhập Hỗn Độn Châu bên trong, đồng thời mang theo phiên thiên ấm, hắn phải đi phá giải phiên thiên ấm tầng thứ 2 cấm chế, chỉ có như vậy, hắn mới có đem ta đem đối phương đánh bại. Không sai, đánh bại, hắn đã không có nắm có thể đánh giết Trương Duân Văn rồi. Hắn cũng không muốn để Ngư Phi Tử ra tay, khoảng thời gian này Ngư Phi Tử ra tay đã để thần hồn của hắn sức mạnh suy yếu rất nhiều, mặc dù có Thiên Lam Thảo bổ sung có là không có bản thể tồn tại thương tổn được căn cơ, sau đó khôi phục lại hết sức gian nan, đương nhiên đây là cổ tiền bối nói cho hắn biết. Gấp trăm lần phụ tăng chẳng những là trên thân thể, liền ngay cả thần hồn cũng có thể phụ tăng, đương nhiên phụ tăng chỉ có vài chục lần mà thôi, tha cho là như thế, Phong Giật ở gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, cũng đầy đủ dùng 1 phút mới hoàn thành. Đã uống mấy viên thuốc, Phong Giật lúc này mới đứng lên hướng về phía Trương Duân Văn hô: "Huynh đệ quả nhiên là chú ý người, ta cũng vậy không chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy bên ta mới ăn 3 viên thuốc, ngươi cũng ăn đi." Sưu sưu sưu. Ba đạo phá không thanh âm của truyền đến, Phong Giật lập tức gảy 3 viên thuốc cho Trương Duân Văn, đồng thời hô: "Yên tâm, không phải độc dược." Hừ. Trương Duân Văn tuy rằng hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng đem 3 viên thuốc đều nuốt xuống, quả nhiên trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt khôi phục rất nhiều, thở ra một hơi thật dài, rồi mới lên tiếng: "Có thể bắt đầu rồi đi." "Ăn, có thể rồi, bất quá xem ở ngươi rất ý tứ mức, ta sớm nói cho ngươi biết một tiếng, ta pháp bảo này chính là một việc lực lượng hình pháp bảo, tên là phiên thiên ấm, nặng đến tam sơn lực lượng." Phong Giật nói, lập tức lấy ra phiên thiên ấm, trong nháy mắt chu vi đầy giấy thuộc tính thổ, khí tức, phiên thiên ấm đang bị gió giật phá tan đạo thứ 2 cấm chế sau khi thả ra khí tức càng thêm cường đại rồi. Trương Duân Văn sắc mặt cả kinh, bất quá nhưng khịt mũi nở nụ cười. "Ta pháp bảo này chính là phong tiên tác, có thể phong giật bất kỳ lực lượng nào, cho dù là tiên cũng có thể phong ấm tiên lực, để cho biến thành người bình thường, tới rồi vào lúc ấy sẽ mặc người chém giết rồi." Phong Giật hai con ngươi co rụt lại, lập tức nghĩ tới đáy biển bên dưới vị kia bị phong ấm đại năng, chẳng lẽ hắn chính là bị này hải tảo phong, lúc này mới trước sau không cách nào thoát vây. Khó trách hắn nói sức mạnh của chính mình bây giờ căn bản liền không đủ để chém ra hải tảo. "Động thủ đi, quyết định một thoáng tiên đan cuối cùng thuộc về người." Trương Duân Văn khẽ quát một tiếng, lấy ra phong tiên tác, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, trong nháy mắt phong tiên tắc đã biến thành mấy trăm trượng khoảng cách, hung hăng hướng về Phong Giật quất tới. Phong Giật cũng không chịu yếu thế, lấy ra phiên thiên ấm, Phiên thiên ấm gặp gió liền dài, trong nháy mắt đã biến thành mấy trăm trượng khoảng cách, hung hăng đập về phía Trương Duân Văn. Ta sẽ không lưu thủ, chết đi cho ta. Người chết là ngươi. Hai người tuy rằng tỉnh táo nhung nhớ, cởi mở, có thật động nổi lên tay đến, không ai nhường ai, bọn họ đều phải đem đối phương đưa vào chỗ chết, không hề tình cảm có thể nói. Phiên thiên ấm dường như ba hòn núi lớn giống như vậy, ép sụp hư không, đánh nứt đại địa, hung hăng đặt ở phong tiên tác bên trên, mà phong tiên tác cũng không chịu yếu thế, trong nháy mắt chói phiên thiên ấm một vòng, phải đem phong ấm trong lúc nhất thời, song phương lại rằng co không xong. Có câu nói, dốc hết toàn lực, phiên thiên ấm tuyệt đối là sức mạnh kia kiểu pháp bảo. Vì lẽ đó đặt ở phong tiên tác mặt trên, để phong tiên tác căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Nhưng mà phong tiên tác nhưng là trí nhu đồ vật, có thể phong ấm tất cả lực lượng, vì lẽ đó khôn chủ liễu phiên thiên ấm sau khi cũng làm cho phiên thiên ấm không đạt được gì. Phong giật cùng Trương Vân Hảo nhị mọi người là thần sắc sững sờ, trong giây lát hét lớn một tiếng. Lập tức xông về đối phương, để cho bọn họ không thể tin tưởng chính là, song phương thực lực kém không nhiều, liền ngay cả pháp bảo đích uy năng cũng đều rất là mạnh mẽ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người trong nháy mắt liền vọt tới, đồng thời có là vừa tới gần, hai người trong nháy mắt lại tách ra, chỉ thấy hai người đều lộ ra nụ cười nhìn chằm chằm đối phương, nơi nào còn có ý đồ ra tay. Thật mạnh mẽ. Hai người này tuyệt đối có thể nói là chúng ta Vô Tận Hải thiên chi kiêu tử, có thể đại biểu chúng ta Vô Tận Hải một đời mấy người. Không chỉ rất mạnh, chỉ sợ là người đời trước cũng không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Hai người tuyệt đối có thể trước chiến 300 năm, sau giết 300 năm, e sợ đời này không có người nào là đối thủ của bọn họ rồi. Ta có cái đề nghị. Lúc này Phong giật cười hô. Nói nghe một chút. Ngươi xem, chúng ta dùng nắm đấm phân không ra thắng bại, pháp bảo bây giờ còn đang rằng co, không bằng ngươi mở ra điều kiện, đem tiên đan nhường cho ta khỏe không? Phốc! Đang quan chiến mấy ngàn người lập tức phúng ra một cái lão máu, hai người này lại giết tới cuối cùng định dùng linh thạch thu mua, này tiểu tử này cũng quá xả đảm đi, ai sẽ đem tiên đan bán cho người khác a? Nhưng là để cho bọn họ càng thêm giật mình là Trương Duân Văn lại thật sự hỏi ý kiến giới. Ồ! Ngược lại hết sức tân kỳ, vậy ngươi dự định ra giá bao nhiêu cách nhường cho ta? Phong giật hơi hơi tự hỏi một chút, rồi mới lên tiếng. Ngươi xem, hai chúng ta không phân cao thấp, có thể nói tiên đan hai chúng ta là mỗi người một nửa. Đương nhiên, viên này tiên đan chính là bảo vật vô giá. Căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc, ngươi xem như vậy làm sao, ta dùng vật liệu hoặc là linh dược đổi với ngươi, yên tâm, linh dược tuyệt đối là đều là vạn năm trở lên linh dược. Phong giật nói xong, lập tức lấy ra mấy chục viên linh dược, trong nháy mắt chu vi mấy trăm trượng bên trong linh khí bức người, Phong giật lấy ra những linh dược này đều có hơn mấy vạn năm. Chẳng những là Trương Xuân Văn kinh ngạc, chính là ngắm nhìn mọi người cảm nhận được kinh ngạc, tên tiểu tử này đến cùng nơi nào làm được nhiều như vậy linh dược, hơn nữa những linh dược này đều là hơn mấy vạn năm, nếu như dùng những linh dược này luyện chế đan dược cấp bậc tuyệt đối sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Trương Duân Văn cười nhạt. Như vậy đi, ta cấp ngươi đồng dạng vật phẩm, đem ngươi tiên đan nhường cho ta làm sao? Phong giật nở nụ cười. Xem ra chúng ta còn phải ở trên nắm tay phân ra thắng bại a, đã như vậy, cái kia cứ tiếp tục chiến. Chiến. Trong nháy mắt, hai người lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ, để những kia ngắm nhìn người không tìm được manh mối, hai người này, một hồi chuyện trò vui vẻ, một hồi đánh nhau chết sống, đến cùng bọn họ muốn làm gì. Tiếng ầm ầm không ngừng nổ vang, mấy khắc chung sau khi... Hai người đều vết thương chồng chất, thở hồng hộc, trên vạt áo tất cả đều là ăn hồng tiên huyết. Hai người giết đến mức tận cùng nơi, cuối cùng với thân thể của bọn họ không chống đỡ được, bắt đầu xuất hiện vết thương. Ngươi muốn chết như thế nào, ta tác thành ngươi. Là ngươi chết, tiếp ta một kiếm, phá hồn kiếm pháp thức thứ nhất phá kiếm. Âm thần kiếm pháp thức thứ nhất trảm âm dương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Từ nắm đấm chiến tới rồi pháp bảo, từ pháp bảo chiến tới rồi nắm đấm, cuối cùng đổi thành phi kiếm, hai người giết là đánh nhau kịch liệt tràn trề, hoàn toàn không đem tính mạng của chính mình để ở trong lòng. Phốc, quát, trung quy, Phong Dật vẫn là yếu đi một bậc, bị Trương Duân Văn một chiêu kiếm bổ vào ngực, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, Phong Dật đau chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, ta nói, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ, chết đi cho ta. Định. Đột nhiên, Phong Dật hét lớn một tiếng, chỉ tay một cái Trương Duân Văn trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều giật mình sự tình đã xảy ra. Phong Dật đồng nhất cách định chữ tựa như chân ngôn giống như vậy, lại thật sự để Trương Duân Văn thân thể ổn định bất động. Trương Duân Văn tỏ rõ vẻ kinh hãi. Nhìn chằm chằm trước người Phong Dật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, thân thể của chính mình ra con mắt có thể tự do chuyển động ở ngoài, không có bất kỳ mới có thể rời động đậy. Bước ngoặt sinh tử, hết sức xin lỗi, ta không thể không lấy ra tuyệt chiêu, kỳ thực ta sẽ tà pháp, có thể ổn định đối thủ thân thể, bất quá ta không biết ta đây cái tà pháp so với ngươi phong tiên tác đến cùng cách nào lợi hại hơn. Phong Dật nắm ra một viên đan dược hoa nở sau lau ở trước ngực mình trên vết thương, chẳng ra gì chốc lát vết thương liền hoàn hảo như lúc ban đầu, này vừa mới đến Trương Duân Văn bên người, chậm rãi nói. Trương Duân Văn trong lòng vô cùng phẫn nộ, chính mình chỉ lát nữa là phải thắng, nhưng là đối với Phương lại đem chính mình ổn định rồi, lẽ nào đối phương thật sự biết sử dụng tà pháp hay sao? Tiên đan thuộc về ta, đương nhiên ngươi nạp giới cũng thuộc về ta. Phong Dật nói, đưa tay đem Trương Duân Văn nạp giới lấy xuống, tuy rằng phí hết lớn sức lực, có cuối cùng là cho lỗ đi, chỉ thấy Phong Dật cầm nạp giới ở Trương Duân Văn trước mặt của quơ quơ nói, ta đi trước một bước. Liền Trương Duân Văn phong tiên tác đều thu vào, Phong Dật lúc này mới hướng về tiên đan đi đến. Trương Duân Văn là một ô khó được đối thủ. Phong Dật vẫn đúng là không có ý định giết chết hắn, hơn nữa hắn phát hiện Trương Duân Văn người này cũng không phải rất xấu, không cần thiết giết hắn. Tiên đan bảo bối thân ái của ta đến rồi. Phong Dật tỏ rõ vẻ hèn mọn vọt tới tiên đan trước, một tay đem tiên đan thu vào, để vào hỗn độn châu bên trong, lúc này mới hướng về phía Trương Duân Văn cười cợt, vươn ngón tay chỉ tay Trương Duân Văn nói. Hiểu rõ. Sau một khắc, Phong Dật liền biến mất không còn tăm hơi, mà Trương Duân Văn nhưng phát sinh một tiếng tức giận gào thét. Phong Dật, ta muốn giết ngươi. Lập tức hướng về Phong Dật biến mất địa phương đuổi theo. Chẳng những là Phong Dật cùng Trương Duân Văn biến mất không còn tăm hơi, hay là tại nơi đó quan sát hai người tranh cướp tiên đan người cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm tất cả mọi người đi tới một tòa thật to tiên phủ trước đó. Tiên phủ toàn thể đều là do linh thạch chế thành, khổng lồ linh khí không ngừng lao ra, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Tiên phủ xem ra không là rất lớn, cũng là mấy ngàn trượng mà thôi, bất quá tất cả mọi người biết, như nơi như thế này đều rất giống một cái tiểu càn khôn thế giới bên trong lớn vô cùng. Tiên phủ, chân chính tiên phủ. Tất cả mọi người trong lòng rung mạnh, hiện tại bọn hắn mới biết tiên chỗ của người ở là cái dạng gì nữa trời, không nói những cái khác, liền linh thạch này chế thành to lớn tiên phủ, cũng đầy đủ thật là vô tận hải tông môn tài phú tổng hợp rồi, tu sĩ chỉ cần ở nơi như thế này, không cần ngươi tu luyện, tu vi một cách tự nhiên sẽ tăng cường. Phong Dật. Trương Duân Văn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh về Phong Dật. Phong Dật tốc độ cực nhanh, thân hình lói lên chính là ngàn trượng ở ngoài, mà Trương Duân Văn cú đấm này xuống, sức mạnh dùng thập phần to lớn, hơn nữa hoàn toàn không có ý thu tay. Ầm, phúc phúc phúc. Một tiếng nổ vang theo chính là mấy bóng người bị oanh bay, Phong Dật không có đập phải, nhưng đập phải tên sách anh biến kỳ tu sĩ, bọn họ nếu không phải xem thời cơ đến sớm, lấy ra hộ thân pháp bảo, e sợ lần này sẽ bị diệt sát. Đương nhiên rồi, bọn họ biết Trương Duân Văn không phải nhằm vào bọn họ, có thể coi là như vậy, trong lòng bọn họ cũng hết sức phẫn nộ. Trương Doan Văn, ngươi muốn chết. Hừ, có loại liền lên đến. Trương Doan Văn không chút khách khí hừ nói, có thể nhưng vào lúc này tiên phủ chi trung lại lao ra một vệt kim quang trong nháy mắt liền hiển lộ ra mấy hàng chữ lớn. Vào tiên phủ tất cả tùy duyên, linh đan diệu dược, vô cùng vô tận tiên khí pháp bảo toàn bằng tạo hóa. Ở này mấy hàng chữ lớn xuất hiện sau khi tiên phủ cửa lớn trong nháy mắt thả ra một đạo mãnh liệt bạch quang theo cửa lớn thời gian dần qua mở ra một cái khe. Tiên phủ cửa lớn mở ra rồi. Cũng không biết ai hô một câu như vậy, lập tức có người xông về tiên phủ cửa lớn, có là cái kia người thân ảnh mới vừa lao ra mấy trượng, mấy món pháp bảo liền giết tới. Xì xì. Trong nháy mắt thân thể người nọ trực tiếp bị chém thành vô số khối, máu tươi tung tóe, dưới thi thể một khắc liền rơi xuống đất bên trên, thậm chí khủng bố. Thời khắc này quản ngươi là thân bằng hảo hữu, quản ngươi là tông môn thiên chi kiêu tử, những người cản đường giết không tha, một hồi vô liêm sỉ liền triển khai như vậy, bốn phía tất cả đều là phi kiếm pháp bảo, lúc này ở tràng tu sĩ tất cả đều lấy ra bản lĩnh sở trường áp tương tuyệt chiêu đặc biệt, ngoại trừ chém giết người ở bên cạnh ở ngoài, chính là vót đến nhọn cả đầu chui vào bên trong. Lúc này đừng nói là Phong Dật rồi, chính là Trương Duân Văn cũng phải nhượng bộ lui binh, người vào lúc nào kinh khủng nhất, đương nhiên là liều mạng lúc, tuy rằng Phong Dật cùng Trương Duân Văn đều yêu thích bảo bối, nhưng là bọn hắn xưa nay đều không có đánh mất quá lý trí. Hiện tại những người này đã đánh mất lý trí, bọn họ không lui lại, vậy thật là tìm cái chết, hai người liếc nhau một cái. Khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, bọn hắn lúc này đã không để ý đối phương sinh tử, viên kia tiên đan đối với tiên phủ chi trung bảo tàng tới nói, chính là mưa bụi thôi. Không nói tiếng nào, không có bất kỳ hỏi ý, hai người chỉ là đối với một chút ánh mắt, liền lẫn nhau hiểu rõ ý của đối phương, thường thường có lúc hiểu rõ đối phương cũng không phải thân bằng hảo hữu, mà là đối thủ của mình, Phong Dật cùng Trương Duân Văn chính là như vậy. Lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một phen, khuôn mặt lộ ra hiểu ý sáng tươi cười, sau một khắc, hai người triển khai cấp tốc, triển khai lực chi cực trí, dắt tay nhau thẳng hướng trong đám người, hung hăng vung ra quả đấm của chính mình. Thình thịch oành. Hai người liên thủ, chỗ đi qua không không thoái nhượng, từng tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, từng mảng máu tươi, văng tứ phía, giết tới lúc này, hai người lại phối hợp lại. Phong tiên tác Phong Dật đã trả lại cho Trương Duân Văn, chỉ thấy Trương Duân Văn lấy ra phong tiên tác, ngay lập tức sẽ khốn trụ hơn 10 người theo sát lấy một vị mười mấy trưởng phiên thiên ấm đè ép xuống. Trong nháy mắt, mười mấy tên tu sĩ hóa thành thịt nát, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có trốn ra được, liền thân tử đạo tiêu, rồi chỉ là thời gian mấy hơi thở. Hai người liền liên tục giết mấy trăm tên tu sĩ, trong đó càng không ít anh biến kỳ cường giả. Trong nháy mắt, hai người dường như giết như thần chỗ đi qua, không không thoái nhượng, chẳng ra gì chốc lát, hai người liền sát nhập vào tiên phủ môn hộ bên trong. Ta hướng về đông, ta đi tây, may mắn tạm biệt, sau này còn gặp lại. Sát nhập vào tiên phủ bên trong, hai người một đông một tây. Hướng về phương hướng khác nhau đi, Phong Dật rất nhanh liền đi tới một chỗ lầu cắt trước, ở lầu cắt trước mặt của, có một hoa trì, nước ao không có khô héo, thậm chí ngay cả hoa sen đều không có chết héo. Phong Dật liếc mắt nhìn hoa trì cũng không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng ngay khi Phong Dật muốn xông vào lầu cắt thời điểm, hai chân lập tức ngừng lại. Có vấn đề, Phong Dật dừng bước lại. Hai mắt nhìn chằm chằm hoa trong ao một cây sen hoa, trong lòng không khỏi bị gảy nhúc nhích một chút, đây là liên hoa tỏa thai. Phong Dật có chút không tin con mắt của mình, bởi vì hoa trong ao hoa sen dường như cùng mình liên hoa tỏa thai rất giống. Phong Dật bất chi bất giác trôi nổi ở cái kia đóa hoa sen bên trên, đưa tay phải đem hoa sen hái xuống. Khi tay đụng tới hoa sen một khắc đó, Phong Dật khóe miệng nở một nụ cười. Nói trắng ra là, đây chính là một đóa giả hoa sen mà thôi, bất quá cái này thiên tiên dường như xem qua liên hoa tỏa thai, cho nên mới mô phỏng ra liên hoa tỏa thai, hơn nữa khiến cho hết sức giống nhau, hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Phải biết, mình liên hoa tỏa thai nhưng là Nguyên Thủy Minh Châu, mà Nguyên Thủy Minh Châu đã diễn hóa thành Hỗn Độn Châu, sở dĩ Phong giật hiếu kỳ, hoàn toàn là bởi vì liên hoa tỏa thai trong lòng hắn hết sức trọng yếu. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ đóa hoa này có thể lấy giả đánh cháo hoa sen, Phong giật muốn cảm ngộ đạo của hắn vận, chỉ là đáng tiếc, đạo vận ít tồn tại. Bất quá Phong giật cảm ngộ chính là thật giả chi đạo, có thể lấy giả đánh cháo, vậy đối phương đích thực giả chi đạo cũng coi như là đăng phong tạo cực rồi. Thời gian chậm rãi trôi đi, ở Phong giật bên người xông tới nhiều cái tu sĩ, khi bọn họ nhìn thấy người này là Phong giật thời điểm đều không có đi khiêu khích hắn, mà là vọt thẳng tiến vào trong lầu các. Phong giật mạnh mẽ bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ước chừng qua thời gian nửa ngày, Phong giật lúc này mới mở mắt ra, thông qua này thời gian nửa ngày lính ngộ, Phong giật đích thực giả chi đạo hơi hơi sâu một chút, bất quá muốn đạt tới đăng phong tạo cực, lấy thực lực của hắn còn kém rất nhiều. Đứng lên, Phong giật hướng về lầu các đi đến, mới vừa gia nhập lầu các, liền đã nghe được hàng loạt tiếng oanh kích, thậm chí còn có người đang chửi rủa. Đại khái ý tứ chính là cấm chế mạnh mẽ quá đáng, tại sao oanh kích không ra. Phong giật cười cợt, nơi này chính là tiên phủ, nếu như tiên nhân đồ vật cứ như vậy bị bọn họ được, như thế nào có thể xưng tụng là tiên phủ đây. Phong giật vòng quanh lầu các nhìn một vòng, những tu sĩ kia đang nhìn đến Phong giật sau khi từng cái lộ ra đề phòng vẻ mặt, bất quá nhìn thấy Phong giật cũng không có ra tay, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, bắt đầu phá giải bên cạnh mình cấm chế. Cái này lầu các tổng cộng 2 tầng, nói là lầu các, không bằng nói là nhà thủy tạ, một tầng là đóng kín thức, 2 tầng là chống trải thức. Phong giật lúc này đã đi tới 2 tầng, ở 2 tầng còn có 3 tên tu sĩ, đều là anh biến trung kỳ cảnh giới. Vị đạo hữu này, nơi này là chúng ta Lao Sơn Tam hữu tới trước. Trong 3 người một người nhìn Phong giật một chút cau mày nói, tuy rằng 3 người cùng nhau không phải e ngại Phong giật, thế nhưng trong lòng cũng là không chắc chắn. Phong giật cười cợt. Yên tâm, ta sẽ không cướp, bất quá các ngươi nếu như không phá ra được tấm chế này, vậy ta là không phải có thể thử một chút. Đi, ngươi, mia kiếp, ta quản ngươi là Phong giật vẫn là ai, muốn lão tử bảo vật, ngươi là muốn chết. Trong 3 người một người khác nghe được Phong giật, nhưng nổi giận mắng. Lão nhị, không được vô lễ. Đại ca. Phong đạo hữu, ta nhị đệ chính là cái này tính khí, kính xin Phong đạo hữu thứ lỗi, như vậy cho hai chúng ta canh giờ, nếu như hai canh giờ chúng ta còn không phá ra được này lớp cấm chế, vậy hãy để cho đạo hữu khỏe không? Đa tạ.